Mục thần ký người làm thông điếp bố vợ chương 111 thiên ma múa trên nước. Tần mục từ từ thở hắt ra một hơi, tin tức này quá kinh người, hắn không thể không chậm rãi tiêu hóa. Mặc dù cái chức quan quốc tử đại tế ti này chỉ là tam phẩm, xem ra không cao lắm, thế nhưng thực sự quá quan trọng. Thái học viện quản lý công pháp thần thông cả thiên hạ, biên soạn thành quyển, có thể nói là thánh địa của thánh địa võ học thần thông trong thiên hạ, chí cao vô thượng. Hơn nữa quan chức của Duyên Khang quốc cũng thường thường xuất thân từ Thái học viện. Mỗi người từ nơi này đi ra đều có thể nói là môn sinh của thiếu niên tổ sư, có tình nghĩa thầy trò. Cái chức quan này không lớn thế nhưng sức hiệu triệu quá mạnh mẽ. Thêm vào thân phận bí mật của thiếu niên tổ sư, vậy thì phi thường khủng bố. Phó Khánh Xuân nói nếu công tử đã đến chỗ ta vậy thì trước tiên nghỉ ngơi mấy ngày, ngày khác lại đi Thái học viện. Chỉ là công tử muốn tiến vào Thái học viện thì cần trải qua một vài thử thách. Tần mục buồn bực, thử thách gì thế? Thái học viện không phải là nơi mà ai cũng có thể đi vào, phải trở thành Thái học sĩ mới có thể tiến vào nơi đó. Phó Khánh Xuân cười nói ý của tổ sư đương nhiên là công tử phải trở thành Thái học sĩ trước. Sát hạch Thái học sĩ năm nay sắp bắt đầu, công tử và sĩ tử các nơi đồng thời kiểm tra. Hoàn thành kiểm tra, liền có thể tiến vào bên trong. Cảm ơn Xuân Nhi tỷ. Tần mục thở phào nhẹ nhõm, cười nói ta vẫn không có chỗ dừng chân, liền trước tiên ở lại chỗ Xuân Nhi tỷ mấy ngày. Phó Khánh Xuân thấp giọng nói công tử ở nơi này đương nhiên không phải là không thể, chỉ là phải đề phòng mấy cô gái phóng đãng ở chỗ này, các nàng bụng dạ khó lường. Lại là ước gì muốn bò lên đầu ta làm giáo chủ phu nhân đây. Mặt tần mục đỏ chót, lúc túng nói còn có chuyện như vậy. Phó Khánh Xuân cười khanh khách nói công tử, ngươi như vậy là không thể chịu nổi sự khiêu khích của các nàng đâu. Người đi theo thiếp thân sắp xếp gian phòng cho người. Gian phòng Phó Khánh Xuân sắp xếp rất là thanh nhã, chỉ là xem bố trí trong phòng này lại giống như nơi ở của con gái, chăn màn đều thơm ngát. Phó Khánh Xuân vội vàng nói đây là nơi thiếp thân chợp mắt, nếu công tử không hài lòng có thể lại đổi phòng khác. Không cần. Tần mục để bọc quần áo lên bàn, Phó Khánh Xuân lại còn ở trong phòng chưa rời đi, cắn đôi môi đỏ tươi. Ôn nhu nói công tử còn phân phó gì hay không? Không có, cảm ơn Xuân Nhi tỷ. Tần mục đang nói thì bọc quần áo giật giật, từ bên trong chui ra một con tiểu bạch hổ cõng theo ba lô nho nhỏ, Phó Khánh Xuân liếc mắt nhìn, xoay người liền đi ra ngoài, thầm nói chẳng trách, nguyên lai là mang theo tiểu hổ ly tinh. Trên người hổ Linh Nhi bay ra mùi rượu, tần mục cau mày, nói Linh Nhi, ngươi trốn trong bọc quần áo uống trộm rượu rồi. Không có. Bạch hồ say khướt, đột nhiên nấc rượu, vội vã ngậm miệng, sau đó lại nấc, hai chân sau đứng lên, loạn trà loạn choạng, suýt nữa ngã chúi nhui từ trên bàn xuống. Tần mục sở khóc sở cười, từ trong bao quần áo lấy ra một cái bầu rượu trống trơn, nói còn nói không có mấy ngày nay ta nghiên cứu đại dục thiên ma kinh. Phát hiện một môn công pháp thích hợp với ngươi, gọi là tạo hóa linh công, mấy ngày này đã tìm hiểu cặn kẽ, còn dự định truyền cho ngươi, kết quả ngươi lại uống đến say khướt. Hồ ly rốt cục ngã xuống bàn, tần mục nhấc nó lên quăng vào trong chăn, hồ linh nhi ôm gối ngủ. Một đường đi tới này, tần mục tránh né sự đuổi giết của ngự long môn, cũng rất mệt mỏi, lúc này nằm xuống ngủ say. Đến ban đêm, hắn bị đói bụng tỉnh dậy, rời giường thấy Hồ Linh Nhi vẫn còn đang ngủ, liền không đánh thức nó. Tần mục lấy gỗ đánh răng thuốc mỡ trong bao quần áo, rửa mặt một chập rồi đi ra khỏi phòng. Ngoài cửa có một cô gái, nhìn thấy tần mục thì ánh mắt sáng lên, cười nói công tử rời giường rồi, tỷ tỷ biết công tử nhất định là đói bụng, vì lẽ đó đã chuẩn bị cơm nước từ lâu, bảo ta đợi ở chỗ này mời công tử dùng bữa. Tần mục cảm ơn theo nàng đi tới một gian phòng sạch sẽ trong thính vũ các, đối diện cửa sổ có khóm trúc, cách khóm trúc nhìn qua có một cái đình và hòn non bộ, rất là u tĩnh. Tần mục ngồi xuống, mấy cô gái nối đuôi nhau mà vào đặt cơm nước xuống, cũng không lâu lắm liền sắp đầy một bàn. Trong đình ngoài cửa sổ kia có một cô gái mặc áo trắng mang đàn tiến đến, ngồi trong đình, nhẹ nhàng gảy đàn, sau một lát lại có mấy cô gái đi tới, có cô ôm tỳ bà, có cô mang theo ốm tiêu dài, có cô ôm đàn tranh, ở nơi đó thổi tiêu đàn hát. Tần Mục đang ăn cơm, nhìn nhập thần, nghe mê mẩn, chỉ cảm thấy tâm thần sảng khoái. Ánh mắt của hắn rơi trên 10 ngón tay đang nhảy nhót khải đàn của một cô gái, bất giác thả bát đũa xuống, ngón tay của chính mình cũng khải theo, sau một lát lại rơi vào trên người cô gái ôm tỳ bà, quan sát chỉ pháp gảy đàn của cô ta, sau đó lại nhìn vào chỉ pháp của cô gái thổi tiêu chìm đắm trong đó. Đàn chỉ kinh lôi tỳ bà thủ, nguyên lai không chỉ là gảy, còn có khều, vuốt, móc, hất, bắn, ngắt. Con mắt Tần Mục càng lúc càng sáng, chỉ pháp của những cô gái biểu diễn trong đình khiến 10 ngón tay của hắn càng lúc càng hưng phấn, đối chiếu với lôi âm bát thức mình tu luyện, hắn chỉ cảm thấy lĩnh ngộ của mình về chiêu đạn chỉ kinh lôi tỳ bà thủ càng lúc càng sâu, có một loại cảm giác thông suốt mở rộng, hận chính mình không thể cũng nhảy ra ngoài tận tình gảy một khúc. Nhìn mấy cô gái biểu diễn, hắn cũng có lòng muốn biểu diễn, tâm tình này càng thiêu càng vượng, chỉ là hắn biết rất ít về âm luật, không dám tùy tiện xông tới mấy vị giai nhân này. Thế nhưng tâm tình kia lại càng lúc càng dục xà dục dịch. Hắn nhìn nhập thần, bất giác quên ăn cơm, 10 ngón tay khi thì như đánh đàn, khi thì như gảy tỳ bà, khi thì vép lại như thổi tiêu, khi thì lại giống như là kích thích đàn tranh. Mấy cô gái trong đình tựa hồ cũng chú ý tới thiếu niên trong cửa sổ, một cô gái thấp giọng cười nói Nguyệt Nhi muội muội, công tử đang nhìn ngươi kìa, hình như là coi trọng ngươi rồi. Cô bé kia ngượng ngùng cúi đầu, không dám ngẩng lên. Nhưng vào lúc này Tần Mục rốt cuộc đắc ý quên mình, đứng dậy bước ra một bước, ầm một tiếng đụng cửa sổ nát tan, vài bước đã đi tới trong đình. Không nói lời gì lấy tay đoạt tỳ bà từ trong tay Nguyệt Nhi muội muội kia. Mấy cô gái trong đình vốn còn cho rằng thiếu giáo chủ muốn đánh trắng trợn cướp đoạt thiếu nữ, không nghĩ tới vị thiếu giáo chủ này không cướp Nguyệt Nhi muội muội, ngược lại cướp đàn tỳ bà. Tần Mục tựa hồ tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, ôm tỳ bà vào trong ngực, nhẹ nhàng gảy, âm luật phát ra cũng không phải réo rắc sụp sùi, trái lại phát ra tiếng sấm sét xé gió răng rắc, khiến chúng nữ sợ hết hồn. Tần Mục tận tình vong ngã, 10 ngón tung bay khải tỳ bà, từng tiếng sấm sét kia rơi vào trong tai của hắn đã biến thành âm thanh ngọt ngào, êm tai dễ nghe, làm đảo lộn toàn bộ tiếng đàn, tiếng tiêu, tiếng đàn tranh của những cô gái kia. Những cô bé này đã dày công học tập âm luật, vừa bị tiếng sấm sét hắn gảy ra quấy rối liền tự điều chỉnh lại, từng người nghiêm mặt biểu diễn, muốn áp chế tạp âm Tần Mục bắn ra. Thịch thịch thịch. Đột nhiên lôi âm Tần Mục gảy ra biến đổi, trở nên leng keng mạnh mẽ, giống như tiếng sắt thép va vào đá, khí sát phạt bàng bạc lao ra. Lại một lần nữa đè âm luật của chúng nữ xuống, chỉ nghe tỳ bà bị hắn gảy đến nỗi âm thanh quái dị nổi lên bốn phía, khiến người ta hai mặt nhìn nhau. Những cô bé này ngược lại nổi lên tính tranh cường háo thắng, bàn tay cô gái đánh đàn kia vỗ một cái, đàn cổ dựng thẳng lên, đứng cách mặt đất khoảng một tấc, cô gái gảy lên dây đàn, 10 ngón như bay. Âm luật nhảy lên nhanh đến nỗi khiến tai người đều không nhận ra ý vị mỗi cái âm phù. Cô gái thổi tiêu đứng dậy, bước chân không tự chủ được mà chuyển động, mỗi một bước đi ra, khí thế tăng lên một phần, tiếng tiêu liền trong trẻo một phần, âm luật kia hóa thành những bông hoa cuộn trên thân tiêu, một lòng muốn áp chế lại âm thanh quái dị từ Tần Mục bắn ra. Một cô gái bên cạnh ôm lấy đại nguyễn mở ngoặc tròn một. Giải băng phía sau bay tán loạn, thỉnh thoảng chạm lên mặt đất, nâng cô gái này lên không trung, từ không trung áp chế âm thanh quái dị của Tần Mục. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn đại nguyễn một loại đàn. Còn có một cô gái vội vã chạy ra đình, sau một lát, bé gái này đẩy từ trong phòng ra một cây đàn dương cầm lớn, leng keng thùng thùng gõ vang đàn dương cầm, âm luật phát ra từ cây đàn dương cầm kia réo sắt vút cao, vậy mà lại có xu thế hóa thành thần thông, đẩy cả thiếu nữ ngồi trước đàn cùng cây đàn dương cầm đi tới, áp chế Tần Mục và tạp âm hắn tạo ra. Lại có một cô gái chạy ra đình, chỉ nghe ầm một tiếng, cô bé này vậy mà hủy cả cửa phòng, đẩy ra một bộ chun có 56 cái, to nhỏ không đều, cô bé kia nắm chùy gõ chun, tiếng chun vang rồi, 56 miệng chun tạo ra tiếng chun không giống nhau, âm thanh bay về Tần Mục. Tần Mục đắc ý quên mình, ôm tì bà cười ha ha. Âm luật cây đàn tỳ bà kia có thể phát ra có hạn, thế nhưng ở trong tay hắn lại xuất ra tư thế hào hùng, giống như tiến vào một cái chiến trường mây đen nằm dày đặc, thần ma đang sát phạt, trong sấm vang chớp giật, thần ma đại khai sát giới, tỏ rõ uy phong. Trong đầu của hắn, mặc kệ là lôi âm bát thức mã gia truyền thụ, hay là kiếm pháp của trưởng thôn, hoặc là cước pháp của người què, đao pháp của đồ tể, chùy pháp của người câm, toàn bộ đều được hắn dung nhập vào trong biểu diễn. Trong Đại Dục Thiên Ma Kinh cũng có chương liên quan tới âm luật, giờ phút này cũng một mạch tràn vào trong đầu của hắn, để tiếng tì bà của hắn thôi thúc tha thiết, sát phạt càng lúc càng nặng, loáng thoáng bên trong tì bà vậy mà xen lẫn thần âm, ma âm và Phật âm mơ hồ. Đột nhiên, cái đình này không chịu nổi âm luật của mọi người chia năm xẻ bảy, chúng nữ và Tần Mục sắp rơi vào trong hồ nước, từng người vội vàng phát ra nguyên khí, để bản thân đứng yên trên nước. Chúng nữ cất bước trên mặt nước, quay chung quanh Tần Mục không ngừng chuyển động, âm luật càng gấp gáp càng khẩn trương, nguyên khí của Tần Mục bùng phát, tỳ bà bay lên không trung, mười ngón nhảy nhót. Tiếng tì bà réo sắt bức thiết chống lại âm luật đến từ bốn phương tám hướng. Đột nhiên từng sợi tì bà đứt đoạn, Tần Mục ném tì bà xuống, chúng nữ vui vẻ trong lòng, đã thấy dưới hồ nước đột nhiên hiện lên từng dây nước mở ngoặt tròn một, vần quanh Tần Mục không hề bị quản thúc với kích thước to nhỏ của tì bà, dây nước chung quanh đều là dây đàn để hắn kích thích âm luật, gảy dây nước. Lôi âm mãnh liệt chấn động đến mức chúng nữ ngã trái ngã phải. Mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn thủy tuyến bằng dây nước cho dễ hình dung. Các ngươi ồn ào gì đấy? Phó Khánh Xuân đi tới, nhìn thấy chúng nữ liên tục bại lui, đột nhiên một cô gái cười ha ha, ném sáo trúc, uyển chuyển nhảy múa theo âm luật của Tần Mục, hành vi phóng đãng quần áo xốc xích. Phó Khánh Xuân lộ vẻ kinh ngạc. Vội vàng trở về phòng lấy tỳ bà của bản thân ra, nói công tử đang tìm hiểu thần thông, bọn tỷ muội, các ngươi lui ra, ta đến giúp hắn một tay. Đang lúc nói chuyện, chúng nữ đại bại, bị âm luật của Tần Mục chi phối, khua tay múa chân trên mặt nước, vừa múa vừa hát, cười đến rất là lẳng lơ. Phó Khánh Xuân lắc đầu liên tục, tiếng tỳ bà vang lên, đè xuống âm luật mà Tần Mục dùng dòng nước phát ra. Lúc này chúng nữ mới thanh tỉnh lại, vội vàng thi lễ với Phó Khánh Xuân rồi từ trên hồ nước lui ra. Mục thần ký người làm thông điếp bố vợ chương 112 phá bích ngũ diệu. Âm luật này của công tử, pha lẫn thật nhiều đồ vật. Phó Khánh Xuân hất khẽ vuốt nhẹ, dùng âm luật hòa hoãn dẫn sắt chiến đấu. Lập tức thăm dò ra những thứ ẩn giấu trong âm luật của Tần Mục, bên trong âm luật của Tần Mục ẩn chứa Phật âm, ma âm và thần âm, rất là quái lạ, còn có sát khí chinh phạt, tựa hồ có cả ánh đao bóng kiếm, đi nhanh bay nhanh. Bên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh của Thiên Ma Giáo cũng có chương liên quan tới âm luật, thế nhưng cũng không phiền phức vụn vặt như thế này. Nàng nghe ra được bên trong âm luật của Tần Mục có công pháp âm luật của Thiên Ma Giáo, gọi là Thiên Ma Ngây Thường Khúc, nhưng đây chỉ là một phần trong âm luật của hắn. Hiển nhiên hiện giờ Tần Mục rơi vào trong một cảnh giới diệu kỳ, khó có thể tự kiềm chế, hắn hẳn là đang tìm hiểu thứ cao thâm hơn, nỗ lực dung hợp các thứ đó lại với nhau. Phó Khánh Xuân thăm dò ra bản ý của Tần Mục yên lòng. Loại trạng thái điên cuồng này rất là hiếm thấy, chỉ có ở vào ngộ đạo cấp độ sâu mới có thể tiếp xúc được trạng thái điên cuồng. Không điên cuồng không sống, không điên cuồng không thành Phật. Phó Khánh Xuân ôm tì bà, âm luật bắn ra từ đầu ngón tay dần dần trở nên gấp gáp, nàng đang cố gắng dẫn dắt Tần Mục để hắn hợp lưu vạn pháp, hoàn thành dung hợp. Vừa nãy mấy cô gái ở Thính Vũ Các đấu âm đấu nhạc cùng Tần Mục kia chỉ là hồ đồ, nhưng cũng có giúp đỡ rất lớn cho Tần Mục, dùng sự đối địch và áp lực cao để Tần Mục không ngừng hoàn thiện âm luật. Mà nàng lại dùng phương thức vừa dẫn dắt, vừa đối địch để Tần Mục dung hợp càng tốt hơn, càng nhanh hơn. Trình độ âm luật của nàng cực cao, vượt xa những cô gái Thính Vũ Các khác. Do nàng đến dẫn dắt và tạo áp lực, Tần Mục tiến bộ nhanh chóng. Trong khi biểu diễn, Tần Mục vận dụng tới Thiên Ma Ngây Thường Khúc cũng làm cho nàng thu hoạch không ít. Thiên Ma Ngây Thường Khúc là công pháp trong Đại Dục Thiên Ma Kinh, tuy Phó Khánh Duân đạt được truyền thụ, nhưng cũng không đầy đủ. Nàng đang chỉ điểm Tần Mục, đồng thời cũng đạt được chỉ điểm của Tần Mục, học được những chỗ chưa được học trong Thiên Ma Ngây Thường Khúc. Qua một lúc lâu, Phó Khánh Duân phát hiện Tần Mục dần dần muốn thoát khỏi trạng thái điên cuồng, âm luật của hai người kết hợp lại, hợp tấu một khúc, Long Phượng An Lành. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy mười mấy cô gái hứng thú bừng bừng từ trong phòng đẩy ra một cái chun lớn, chiếc chun lớn kia cao hơn một người, Hồ Linh Nhi ngồi ở trên chun kêu lên chúng ta đồng thời gõ chun, nhất định có thể đánh tan ma âm của hắn. Phó Khánh Duân dừng biểu diễn lại, giờ khóc giờ cười quát lớn các ngươi muốn đánh chết công tử hả, thực sự là hồ đồ, đẩy chun về. Những cô gái kia cúi đầu ùa rũ, đẩy chun trở lại, Hồ Linh Nhi cũng cúi đầu ùa rũ, hiển nhiên là không có dùng chun lớn đánh Tần Mục khiến nàng không hài lòng. Tần Mục tỉnh lại kinh ngạc nhìn chung quanh thế mới biết chính mình gây ra động tĩnh lớn như vậy. Vội vàng hướng về Phó Khánh Duân tạ lỗi. Đám nhóc kia không hiểu chuyện, suýt nữa làm lỡ tu hành của công tử không nên trách tội. Phó Khánh Duân cười nói công tử còn chưa ăn cơm sao, các ngươi dằn vặt một đêm trời cũng sắp sáng. Tần Mục vội vã gọi tiểu hồ ly tinh đang sợ cho thiên hạ không loạn cùng đi ăn cơm. Thiếu niên áo gấm đổ hết cơm nước ăn dở đi cầm bát không cỏ rửa sạch sẽ, mấy cô gái thấy thế cuống quýt chạy đến đoạt lấy, nói sao công tử có thể làm những việc thô tục này vẫn là giao cho chúng ta đi. Tần Mục cười nói đạo không sang hèn, sống há có sang hèn, ta đã rửa sạch các ngươi không cần thiết lại làm bẩn tay. Phó Khánh Duân nói cảnh giới hiện tại của công tử là gì? Hai tay Tần Mục bốc cháy. Hong khô nước trên tay, nói vẫn là cảnh giới linh thai. Phó Khánh Duân hơi nhíu mày, cảnh giới linh thai có chút quá thấp, muốn tiến vào Thái học viện vô cùng khó khăn, mặc dù Thái học viện đặt cách tuyển dụng học sĩ, cũng thường thường là võ sư đã mở ra ngũ diệu thần tàng. Chỉ dựa vào cảnh giới linh thai, chỉ sợ không cách nào vượt qua kiểm tra của Thái học viện. Nàng vốn cho rằng Tần Mục thấp nhất cũng là cảnh giới ngũ diệu, dù sao 3 năm trước khi nhìn thấy Tần Mục thì Tần Mục cũng đã là cảnh giới linh thai, lại không nghĩ rằng 3 năm qua Tần Mục vậy mà không có tiến bộ. Nàng không biết chính là, tuy rằng cảnh giới của Tần Mục không hề tăng lên thế nhưng tu vi lại tăng lên rất nhiều, hơn nữa linh thai thức tỉnh 4 lần, 4 loại nguyên khí vận chuyển tự nhiên, sự hùng hồn của nguyên khí. Mặc dù ở bên trong võ sư cũng là xuất chúng. Bây giờ cách Thái học viện mở viện còn có 2 ngày, công tử nên thử phá bích, trong 2 ngày cố hết sức phá bích thành công. Phó Khánh Duân tuy là nói như thế, nhưng trong lòng lại có chút lo sợ, 2 ngày phá bích thành công thực sự có chút làm khó người khác, hầu như là chuyện không làm nổi. Tần Mục gật đầu cười nói 2 ngày sau ta nhất định phá bích thành công. Phó Khánh Duân đuổi các cô gái đi, nói 2 ngày này các ngươi cũng không được làm phiền công tử. Tiểu Hồ Ly, ngươi cũng không nên ở lại chỗ này để công tử tự do tìm hiểu. Hồ Linh Nhi đành phải đi theo các nàng, chỉ nghe những cô gái kia nói với Tiểu Hồ Ly Linh Nhi muội tử, chúng ta dạy ngươi phương pháp mê hoặc, có thể có thú vị. Khi Tần Mục từ Đại Tư đi ra thì vẫn đang cố gắng phá tan ngũ diệu thần tàng tiến vào cảnh giới ngũ diệu, mấy ngày nay khổ sở nghiên cứu Đại Dục Thiên Ma Kinh, hắn cũng có không ít tâm đắc. bên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh có bí quyết liên quan với việc mở ra ngũ diệu thần tàng. Trong kinh nói vong hình dưỡng khí nai kim dịch đối cảnh vô tâm thị đại hoàn. Vong hình hóa khí khí hóa thần, tư nai đại đạo thấu tam quan. Giáng cung viêm viêm yên nguyệt lô, linh thai tịch tịch đại huyền đàn. Chu sa nai thị xích phượng huyết, thủy ngân nai thị hắc quy can. Kim duyên thải quy nhập thổ phủ, mộc hống phi tẩu cư nê hoàn. Hoa trì chính tại khí hải nội, thần thất chính tại hoàng đình gian. Kim dịch chính là kim quang của kim hải trong linh thai thần tàng, tần mục đã luyện thành linh thai tịch tịch đại huyền đàn. Kim hải trong linh thai thần tàng của hắn đã hết sạch, nguyên khí vận hành, dưới thân linh thai kết ra dấu ấm huyền đàn. Hiện tại linh thai thần tàng của hắn chỉ còn dư lại trận văn một tòa huyền đàn do nguyên khí kết thành, trung tâm huyền đàn chính là linh thai. Ngũ diệu thần tàng còn gọi là ngũ hành thần tàng, vị trí ở giữa hai vú tương ứng trái tim lại gọi là giáng cung. Chu sa thủy ngân trong Đại Dục Thiên Ma Kinh đều là ví von. Chu sa ví như hỏa, thủy ngân ví như thủy, kim duyên ví như mim, mộc hống ví như mộc, thổ phủ ví như thổ, tương ứng ngũ diệu, hỏa diệu huyền hoạt, thủy diệu thần tinh, kim diệu khải minh, mộc diệu tuyết tinh, thổ diệu trấn tinh. Bên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh nói, mở ra ngũ diệu thần tàng cần xác định tinh vị mở ngoặt tròn vị trí ngôi sao đóng ngoặt tròn. Tinh vị chính là chỉ sao kim, sao mộc, sao thủy, sao hỏa, sao thổ trên trời, tương ứng chính là ngũ diệu của ngũ diệu thần tàng bên trong thân thể. Tố chất thân thể mỗi người không giống nhau, phát dục không giống nhau, nam nữ không giống nhau, dẫn đến vị trí ngũ diệu bên trong ngũ diệu thần tàng cũng không giống nhau. Bởi vậy cần phải mượn ngũ diệu trên trời để suy tính ngũ diệu trong thân thể, xác định tinh vị, sau đó lấy nguyên khí xung kích. Tần Mục lấy từ trong bao quần áo ra một sấp giấy dày, một bút than củi và một cái bàn tính, bên cạnh còn có 10 bản toán kinh. Tần Mục mở trang giấy ra, chỉ thấy trên giấy viết líp nha líp nhít đều là biểu thức toán học. Hắn chính là dùng phương pháp nguyên giải để tính toán vị trí ngũ diệu, mấy ngày nay hắn đã tính gần xong. Bàn tính đùng đùng vang lên không ngừng, đến khi mặt trời lên cao, Tần Mục vặn eo, đứng dậy, hoạt động thân thể một chút. Trên bàn, tờ giấy thứ nhất được hắn vẽ lên một trái tim, bên cạnh là líp nha líp nhít biểu thức toán học. Phân ra 5 đường quay chung quanh trái tim vẽ thành một hình ngũ giác cân, mỗi một góc đều ghi chú thuộc tính của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tần Mục biến đạo tương sinh tương khắc thành con số, tính toán ra tinh vị, rốt cuộc tính ra vị trí chính xác giáng cung của hắn. Tần Mục hoạt động một phen, bắt đầu chậm rãi đi lại, khống chế nguyên khí, để nguyên khí bừng bừng vận hành, cùng lúc đó nguyên khí của hắn trải qua linh thai trở nên càng lúc càng dồi dào, Tần Mục càng chạy càng nhanh, dần dần làm cho trong phòng nhấc lên tiếng gió, gió càng lúc càng lớn thổi hai cánh cửa ra, Tần Mục dứt khoát đi ra lầu các, tới trong sân, không coi ai ra gì, không ngừng chạy nhanh. Rốt cục, nguyên khí của hắn vận hành đến mức tận cùng bên trong linh thai thần tàng. Linh thai trên huyền đàn đứng lên, hai tay hướng lên trời, riêng phần mình có 5 đạo nguyên khí nhảy vào phía trên thần tàng, cả hai kết hợp, hóa làm một thể, hóa thành 5 ngôi sao. Giữa 5 ngôi sao kia có tia nguyên khí liên kết, các cạnh liên kết, các góc liên kết, hình thành đồ án ngũ giác, sau đó dần dần trở nên sáng sủa tựa như một chiếc gương, vù một tiếng từ trong linh thai thần tàng chiếu xuống. Khai thông hai mạch nhâm đốc, rồi chiếu xuôi theo yết hầu, vù một tiếng soi sáng phía trên tâm thất của hắn. Nguyên khí dồi dào của Tần Mục bùng phát, dọc theo con đường ánh sáng cuồn cuộn vọt xuống, ầm ầm xung kích những điểm ánh sáng soi tới kia. Bên tai hắn truyền đến một tiếng nổ vang, một cánh cửa vô hình ở tâm thất ầm ầm mở ra. Hàng rào vô hình kia bị nguyên khí của hắn oanh kích đến nát tan, biến mất không còn tăm tích, một tòa thần tàng cứ như vậy mở ra. Trong đầu của hắn truyền đến một tiếng thần âm, thế nhưng còn chưa kịp quấy rầy đến nguyên khí vận hành của hắn, ngũ diệu thần tàng cũng đã mở rộng. Tần Mục dừng bước, tích lũy trong nửa tháng này hóa thành một đòn sung mãn, thực sự sảng khoái tràn trề. Sao công tử không tính tu còn ra ngoài này? Phó Khánh Duân đi tới, trong thanh âm có chút oán giận. Tần Mục mở mắt, khí tức vẫn đang không ngừng tăng lên, tu vi càng lúc càng thuần hậu, mỉm cười nói ta phá bích. Phó Khánh Duân giật mình trong lòng trợn mắt lên, khó có thể tin nhìn hắn, ha ha nói công tử phá cái gì? Ta đánh vỡ hàng rào của ngũ diệu thần tàng. Tần Mục cười nói. Phó Khánh Duân có chút choáng váng đầu, nhưng mà ta mới rời khỏi phòng ngươi chưa được bao lâu. Mục thần ký người làm thông điếp bố vợ chương 113 thần ý thánh thủ. Căn cứ kinh nghiệm của Phó Khánh Duân, tốc độ phá bích bình thường không chỉ cần một lần thử nghiệm, có mấy người thậm chí cần trăm lần, ngàn lần thử nghiệm phá bích mới có thể đánh vỡ hàng rào, phá bích thành công. Tính toán ra tinh vị là một chuyện, phá bích là một chuyện khác. Phá bích ngũ diệu cần nguyên khí xung kích một lần lại một lần, xé hàng rào ra một cái khe, chậm rãi mở rộng, cuối cùng hoàn toàn phá tan hàng rào, để hàng rào không cách nào khép lại, đến đây mới xem như là phá bích thành công. Sự tình giống như Tần Mục, nàng chân trước mới vừa đi ra thì Tần Mục liền chân sau phá bích thành công, rất là hiếm thấy. Trừ phi Phó Khánh Duân giật mình trong lòng, trừ phi tu vi nguyên khí của Tần Mục cực kỳ hùng hồn, lúc này mới có thể một lần liền phá bích thành công. Công tử, ngươi ta thuần túy lấy nguyên khí đến chạm thử một trường. Phó Khánh Duân thấy hắn có chút khó hiểu, vội vã cười nói ta đóng các thần tàng khác của bản thân, chỉ giữ lại linh thai và ngũ diệu, chỉ là muốn thăm dò một chút tu vi của công tử đến cùng là sâu bao nhiêu. Tần Mục gật đầu, bàn tay hai người đụng nhau, nguyên khí từng người bùng phát, Phó Khánh Duân rên lên một tiếng, bên tai truyền đến tiếng gió gào thét, cảnh sắc trước mắt không ngừng biến hóa, cả người bay ngược ra sau, đùng đùng đùng, liên tục xuyên qua mấy tòa lầu các, mấy bức tường cao, lúc này mới có từ từ ngừng lại, dán trên một vách tường. Mặt mày của nàng xám xịt. Từ trong vách tường bước ra, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy khoảng cách giữa mình và Tần Mục ước chừng hơn 40 trượng, ở giữa cách mấy tòa lầu và mấy bức tường đều bị nàng đâm xuyên thành một cái hang lớn hình người, từ bên này có thể nhìn thấy Tần Mục, lòng không khỏi vẫn còn sợ hãi. Nàng vận dụng chính là cảnh giới ngũ diệu, chỉ là va chạm cùng nguyên khí của Tần Mục mà thôi, không nghĩ tới chênh lệch lại lớn đến vậy. Không khỏi làm cho nàng có chút chán ngán thất vọng. Đả kích thực sự là đả kích lớn lao. Tuy nhiên nàng rất nhanh khôi phục tâm tình, thầm nghĩ hắn vốn là thiếu giáo chủ của thánh giáo ta, có bực này tu vi cũng là hợp tình hợp lý. Hơn nữa lúc tỉ thí ở Tàn Lão thôn thì hắn cũng đã mạnh mẽ đả kích ta một trận. Tần Mục liền vội vàng tiến lên, Phó Khánh Duân cười nói ta không có chuyện gì. Tu vi của công tử quả nhiên vô cùng hùng hồn, tổ sư và phu nhân không có nhìn lầm người. Bây giờ cách Thái học viện mở ra còn có một ngày rưỡi, công tử vẫn nên củng cố một chút để cảnh giới tốt hơn. Tần Mục gật đầu, phá bích ngũ diệu thành công, thần tàng mở ra, có một ít biến hóa mới xảy ra trong cơ thể, hắn còn chưa kịp kiểm tra. Phó Khánh Duân liếc mắt nhìn bốn phía, thầm cười khổ. Từ khi Tần Mục tới chỗ của nàng, Thính Vũ Các liền coi như là gặp phải tai ương, không phải là bị đập nát đình, thì là đánh mấy tòa lầu ra mấy cái lỗ thủng. Dù sao cũng là thiếu niên giáo chủ, đi tới chỗ nào thì hủy chỗ ấy. Cũng may, hai ngày sau hắn liền không còn ở chỗ này của ta nữa, mà là đi đập phá Thái học viện. Cũng tốt, ngược lại có tổ sư đau đầu, ta có thể ung dung. Tần Mục không biết nàng lại ôm ý nghĩ xem chính mình đi đập phá Thái học viện. Trở lại trong phòng, thiếu niên yên lặng ngồi xuống, ý thức tiến vào ngũ diệu thần tàng. Bên trong thần tàng là một vùng sao trời, có 5 ngôi sao lớn lóng lánh, ngoài ra đó là bóng đêm thâm thúy. Ngũ diệu thần tàng vậy mà hoàn toàn khác linh thai thần tàng. Tần Mục kinh ngạc, bá thể tam đan công của hắn cũng không hề có công pháp tu luyện ngũ diệu thần tàng, để hắn có chút đau đầu. Ở Trấn Ương Cung hắn đã nhìn thấy đồ hình tu luyện bá thể tam đan công, chỉ có hai bức đồ hình phía trước, bức thứ ba liền tàn khuyết không đầy đủ. Tần Mục cố gắng nhớ lại bức tàn đồ kia, bên trong tàn đồ xác thực có ngôi sao, thế nhưng ngoại trừ năm ngôi sao, còn có năm vị thần linh, mỗi người có đồ án và con đường hành công nguyên khí riêng. Tuy nhiên, đồ hình này đã bị tổn hại quá nửa, con đường hành công cụ thể đã mơ hồ không rõ. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, ý thức phiêu diêu, tinh không cao lạnh, ý thức của hắn dự định bay lên một ngôi sao trong đó. Chỉ là ý thức của hắn bay lên, ngôi sao kia vậy mà cũng tự bay lên, khoảng cách cùng hắn trước sau vẫn xa như thế. Tần Mục cau mày, thử bay về phía ngôi sao khác. Những ngôi sao kia cũng theo sự di động hắn của mà di động, khiến hắn không cách nào đến gần. Chuyện gì thế này? Tần Mục ngơ ngác, hắn muốn nhìn một chút trên những ngôi sao này có năm vị thần linh như bên trong đồ hình tu luyện hay không, hiện tại không cách nào bay lên, chỉ có thể đành thôi. Ý thức của hắn ở lại bên trong ngũ diệu thần tàng. Khống chế bá thể tam đan công, chỉ thấy khi khống chế bá thể tam đan công thì bên trong ngũ diệu thần tàng lập tức nổi lên biến hóa kỳ diệu, trong đó một ngôi sao màu đỏ có vẻ ngoài như quả quyết đột nhiên bắt đầu chấn động, tiếp theo một luồng hào quang màu đỏ rực từ bên trong ngôi sao kia phóng thẳng tới, vù một tiếng rơi vào ý thức của Tần Mục. Tần Mục lập tức cảm giác được bên trong ý thức của mình đầy giấy năng lượng hừng hực như lửa, cỗ năng lượng này càng đang thay đổi cấu tạo ý thức của hắn để ý thức của hắn có hình thể. Dưới sự điều khiển của ngọn lửa, ý thức của mọc ra hai chân, mọc ra hai tay, mọc ra đầu, chốc lát ngắn ngủi, ý thức của hắn dung hợp cùng cỗ năng lượng kỳ lạ này đã biến thành tồn tại kỳ lạ mặt người thân bò có hai chân. Tần Mục ngẩn ngơ cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy thân thể của chính mình là một con bò to lớn màu đỏ thẫm, phía sau mông còn mọc ra một cái đuôi, phía trước chọc lúc chỉ có nơi chóp đuôi mọc ra một đống lông dài. Tần Mục vẩy vẩy đuôi bò, kết quả cái đuôi đánh vào trên cái mông to mỏng, rất đau đớn. Hai chân của hắn là chân bò, bắp đùi rất là hùng tráng mạnh mẽ, to gần như chân voi, thế nhưng cẳng chân lại rất nhỏ, bàn chân là móng bò. Không chỉ có như vậy, ánh sáng phóng tới từ bên trong ngôi sao lửa kia còn đang hội tụ, ở lòng bàn chân của hắn hình thành một con hỏa long có hai cái nanh vuốt dữ tợn. Hỏa thần. Tần Mục giật mình trong lòng, bên trong những ngôi thần miếu ở Tương Long Thành kia hắn đã gặp pho tượng tương tự, dân đại khư xem loại hình dạng của pho tượng này là hỏa thần để thờ phụng. Chỉ là từ năng lượng từ bên trong hỏa diệu tinh vọt tới không mạnh, thân thể dựa vào ý thức của hắn ngưng tụ nên chỉ là bóng mờ nhàn nhạt. Lẽ nào đây chính là hỏa diệu thần tàng bên trong ngũ diệu thần tàng như vậy mấy diệu khác? Tần Mục mới vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên một ngôi sao màu xanh lam cũng tự chấn động lên, một luồng hào quang màu xanh nước biển từ bên trong ngôi sao kia bắn xuống, vù một tiếng rơi trên thân của hắn. Cùng lúc đó, ba ngôi sao màu sắc không giống nhau khác cũng dồn dập chấn động, từng viên có một ánh hào quang bắn xuống, lần lượt rơi trên người hắn. Tần Mục rên lên một tiếng. Hình dạng hỏa thần lập tức bắt đầu tan vỡ sụp xuống, đồng thời hình dạng khác bắt đầu diễn sinh, chỉ là thuộc tính năng lượng bên trong năm ngôi sao này phóng ra tuyệt nhiên không giống nhau, không những không giống, thậm chí khắc chế lẫn nhau, áp chế lẫn nhau, va chạm lung tung trong ý thức của hắn, xung đột rồi phai mờ lẫn nhau. Ầm ầm. Một tiếng nổ tung kịch liệt truyền đến, ý thức của Tần Mục tiến vào ngũ diệu thần tàng bị mất đi trong vụ nổ, hai mắt Tần Mục tối sầm lại, ngất đi. Đến khi hắn khi tỉnh lại thì phát hiện mình nằm ở trên giường, Hồ Linh Nhi đang dùng khăn ấm đắp lên trán hắn, mà đầu của hắn thì đau nhức đến mức như quả dưa hấu bị quăng xuống đất, tựa hồ muốn chia năm xẻ bảy. Trước giường, mấy cô gái đứng ở nơi đó. Gương mặt lộ vẻ quan tâm. Công tử thật giống như tẩu hỏa nhập ma, cũng may Linh Nhi phát hiện kịp thời, gọi chúng ta tới. Trên mặt Phó Khánh Duân mang theo vẻ âu lo, nói công tử, ta đã sai người sắc thuốc, xong ngay thôi. chỉ là mở viện 2 ngày sau chỉ sợ công tử không đi được, tẩu hỏa nhập ma cần điều trị hơn 10 ngày. Ngoài cửa, có 2 cô gái đang sắc thuốc, mùi thuốc bay tới, Tần Mục giãy giụa đứng dậy, ngửi mùi thuốc một cái, nói ta bị thương ý thức, tinh thần bị hao tổn, thuốc các ngươi sắc lại cũng đúng bệnh, chỉ là thiếu một vị đàm phụ tử. Lấy 2 lượng lá cây đàm phụ tử, dìu ta lên, để ta luyện chế. Phó Khánh Xuân kinh ngạc, vị thiếu giáo chủ này lại còn biết chế thuốc. Nàng nửa tin nửa ngờ, bảo cô gái bên cạnh đi lấy thuốc, giơ tay đỡ Tần Mục lên, phát hiện ý thức của Tần Mục bạc nhược, khó có thể đi lại, liền bảo người rời cả lò lửa và lò luyện thuốc vào. Tần Mục nhìn cơn đau đầu, khống chế nguyên khí, nâng lò thuốc lên, nhẹ nhàng chấn động, lò thuốc rơi xuống đất. Thế nhưng nước và thuốc bên trong lò lại bồng bềnh giữa không trung, bị nguyên khí của hắn nâng đỡ. Cô gái kia lấy thuốc trở về, vội vàng quăng đàm phụ tử vào. Thủ pháp Tần Mục biến ảo chập chờn, sau một lát liền hỗn hợp hết toàn bộ dược tính, nhẹ nhàng gạt một cái, cặn thuốc tự động hạ xuống nước, hơi nước tự động bốc lên, chỉ còn dư lại mấy viên thuốc màu hồng. Tần Mục ăn viên thuốc màu hồng vào, khống chế dược lực, cơn đau đầu dần dần giảm bớt, chỉ là thỉnh thoảng còn có chút đau đớn như xé sách, nói sáng mai lại luyện một liều nữa thì sẽ khỏi hẳn. Mấy cô gái trong phòng kinh ngạc, thủ pháp chế thuốc của Tần Mục rất thành thạo, thiên biến vạn hóa, làm cho các nàng nhìn mà hoa cả mắt. Tẩu hỏa nhập ma không phải việc nhỏ, thuốc này thật sự có hiệu quả tốt như vậy, nửa ngày là có thể khỏi hẳn sao? Không có công pháp tiếp theo, xem ra là không cách nào tu luyện ngũ diệu thần tàng, biến sức mạnh bên trong thần tàng thành tu vi của mình. Tần Mục khôi phục khí lực, đứng dậy cười nói ta có chút tham công liều lĩnh, để chư vị tỉ tỉ lo lắng. Công tử tinh thông y thuật, có xem qua phụ khoa hay không, đột nhiên một cô gái hỏi. Tần Mục nói chỉ cần là liên quan đến y đạo, ta đều có hiểu biết. Sắc mặt cô gái kia ửng đỏ, nói tử cung của ta có chút đau, không biết công tử. Tần Mục bắt mạch cho nàng cười nói bệnh vặt, chỉ là nội khí mất cân đối, có chút lạnh. Ta kê cho ngươi một toa thuốc là được. Lập tức có cô gái tiến lên, mang bút mực tới. Tần Mục cầm bút viết một toa thuốc, nói toa thuốc này là ấm cung hoàn, sau khi uống thuốc điều trị nội khí là có thể khỏi hẳn. Mấy cô gái trong phòng sáng mắt, cô gái đánh đàn kia mắc cỡ đỏ mặt, thấp giọng nói công tử, trên người ta cũng có chút bệnh vặt. Công tử, cũng xem giúp ta một chút. Công tử, kinh nguyệt ta không điều. Phó Khánh Xuân đau đầu quát lên công tử, tẩu hỏa nhập ma còn chưa khỏi hẳn, các ngươi không nên nhao nhao như cái chợ, để công tử tính dưỡng. Tần Mục cười nói không sao, ta tẩu hỏa nhập ma. Luyện công không được, vừa vặn nghỉ ngơi điều hòa thân thể cho các tỷ tỷ ở đây, không tốn bao nhiêu khí lực. Hơn nữa ta ăn ở chỗ Xuân Nhi tỷ đạt được chiếu cố, há có thể không có báo đáp. Những thiếu nữ kia mừng rỡ vạn phần, xếp hàng tiến lên, Tần Mục trị liệu cho từng người kê ra các loại phương thuốc. Cô gái chơi đàn tì bà nhìn thấy Phó Khánh Xuân còn ở lại trong phòng cười nói sao tỷ tỷ vẫn còn ở nơi này. Phó Khánh Xuân cười gằn, sau một lát tiến lên vươn tay ra cắn môi thấp giọng nói công tử, tuy tu vi của ta cao thâm thế nhưng thân thể vẫn có chút bệnh vặt, mấy tháng gần đây xích long có chút mất cân bằng, lúc tới lúc không. Mục thần ký người làm thông điếc bố vợ chương 114 chết ngay lập tức. Tần Mục bắt mạch, nói 4 tháng trước tỷ tỷ luyện công có phải từng có một lần đau sốc hông đúng không, là mầm họa lưu lại khi đó. Phó Khánh Xuân liên tục gật đầu, nói quả thực từng có một lần đau sốc hông, ta cho rằng là bệnh vặt nên không để ý. Thấm thoát, màn đêm thâm trầm trong kinh thành hoa đăng bay lên, sáng sủa như ban ngày, cái gọi là làng chơi, chính là nơi danh sĩ kinh thành thường lui tới, còn có vài vị quan to quý nhân cũng thường thường nhân màn đêm tìm tới. Hẻm hoa cũng không phải đều là nơi bán mình, càng tiến vào nơi sâu liền càng không phải bán mình, mà là làm xiếc, tuyệt sắc của hẻm hoa, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, thật là có thể đánh động tâm tình của những người nổi tiếng. Mà đêm nay, từng nhóm nhân vật có tiếng tăm đi tới hẻm hoa chỉ thấy thanh lâu trống không, trong ngõ hẻm đầy những cô gái đang xếp hàng, không ai trong thanh lâu hành nghề, hỏi thăm thì người thân mật của mình nói bên trong thính vũ các mới đến một vị thánh thủ phụ khoa, bọn tỷ muội chính đang xếp hàng đợi khám bệnh, không có thời gian tiếp khách. Xin công tử ngày mai trở lại. Một vị thánh thủ phụ khoa mới đến hẻm hoa. Ngoài ngõ nhỏ, một cái kiệu lớn, trong kiệu đi ra một ông lão mặc thường phục, kinh ngạc nói các ngươi đi hỏi thăm một chút, y thuật của vị thánh thủ phụ khoa này ra sao? Sau một lát, có tôi tớ đến báo, nói lão gia, các cô nương hẻm hoa đều nói rất tốt, y thuật xưng thần. Ông lão mặc thường phục kia trầm ngâm, một vị trợ lý bên cạnh thấp giọng nói lão gia là nghĩ tới vị trong cung kia. Tai vách mạch rừng. Không nên nói nhiều. Ông lão mặt thường phục thở dài, nói vì trong cung kia bệnh lâu quấn thân, thái y bó tay toàn tập, không nhìn ra chứng bệnh, chỉ phán có thể tìm được một vị thần y kéo dài tính mạng, chỉ là tháng ngày e rằng không lâu. Nói miệng không có bằng chứng, ngươi đi gọi Tiêu thái y, để hắn đến kiểm tra vị thần y hẻm hoa này. Không lâu sau đó, Tiêu thái y đến. Khom người nói lão đại nhân gọi ta đến có chuyện gì? Bên ngoài hẻm hoa không cần đa lễ. Ông lão mặc thường phục căn dặn một phen, nói trong hẻm hoa mới đến một vị thần y, kính xin Tiêu đại nhân đi xem bản lĩnh của hắn một chút, có năng lực chữa bệnh cho vị trong cung kia hay không. Tuy tóc Tiêu thái y trắng phơ thế nhưng lông mày lại là màu xanh, trong mắt có chút tơ máu, cười lạnh nói trong hẻm hoa có thể có thần y gì, đơn giản là hàng ngũ mua danh chuộc tiếng lừa gạt phụ nữ trẻ em thôi, không cần đi gặp hắn. Ông lão mặt thường phục cau mày, Tiêu thái y giật mình trong lòng, vội vàng nói lão đại nhân, ta không cần gặp hắn, chỉ cần nhìn toa thuốc hắn gây là được. Dứt lời đoạt lấy toa thuốc từ trong tay cô gái hẻm hoa vừa khám bệnh đi ra, liếc mắt nhìn, cười lạnh nói mời lão đại nhân xem, hắn gây đều là loại thuốc rẻ tiền nhất, loại thủ đoạn này, há có thể vào cung xem bệnh cho vị kia. Ông lão mặt thường phục không nhanh không chậm nói thuốc không kể sang hèn, đều là đồ vật xem bệnh cứu mạng, những cô gái trong hẻm hoa này đều không phải quý nhân, không có bao nhiêu tiền. Dùng thuốc rẻ chữa bệnh mới là bản lĩnh. Ngươi cùng ta vào xem, ngươi kiểm tra hắn. Tiêu thái y bất đắc dĩ, chỉ đành vâng dạ theo ông ta đi vào hẻm hoa. Hẻm hoa rất sâu, bên trong đều là gái lầu xanh đang xếp hàng chờ trị liệu. Hai người thật vất vả mới chen vào thính vũ các, chờ tiến vào bên trong các. Chỉ thấy một vị thiếu niên áo gấm mi thanh mục tú chính đang đốt đèn chẩn đoán bệnh. Tiêu thái y cười lạnh nói nhìn hắn mới chỉ 14, 15 tuổi, liền đi ra lừa gạt tiền, hiện giờ lão đại nhân hết hy vọng rồi chứ, ngươi nhìn khí mạch hắn tuy rằng trầm ổn thế nhưng là thỉnh thoảng rối loạn một chút, nói rõ hắn tẩu hỏa nhập ma, ngay cả mình đều không có chữa khỏi, còn đến giả danh lừa bịp lão đại nhân, chúng ta có thể trở về. Mặt ông lão mặt thường phục không chút thay đổi nói bảo ngươi liền đi. Tiêu thái y chỉ đành tiến lên đẩy mấy cô gái ra đi tới trước mặt tần mục bệ vệ ngồi xuống, xòe bàn tay ra, giọng như chuông đồng nói ngươi xem ta có bệnh gì. Tần mục kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn ông lão trước mặt này, không có bắt mạch, sắc mặt ngưng trọng nói lão tiên sinh, ngươi bị bệnh cũng không nhẹ. Tiêu thái y cười gằn đứng dậy tên lừa đảo còn dám ở trước mặt lão phu. Ngươi là dược sư đúng không? Tần mục nói trên người ngươi có vạn loại mùi thuốc, có thể thấy được ngươi quanh năm đắm chìm trong dược vật, hô hấp dược tính, hơn nữa chính ngươi luyện thuốc cho mình thường ngâm tắm thuốc, dùng các loại linh đan diệu dược chính mình luyện chế. Thế nhưng dược thuật của ngươi không tinh, không có điều hòa tốt độc tính trong thuốc, hiện nay bên trong cơ thể ngươi đã tích lũy mấy trăm loại độc tính. Ngươi mày xanh mắt đỏ, độc tính đã đến bên trong da tóc. Tiến sâu vào trong mắt, đến một bước này cứu không được. Bệnh của ngươi, ta chỉ không hết, trừ phi đến Diêm Vương mới có thể cứu ngươi. Tiêu Thái Y giận tím mặt, tức điên mà cười: Tiểu Dược Sư, ngươi nói ta còn có bao nhiêu tuổi thọ? Tần Mục chần chờ một lát, nói: nếu như ngươi không tức giận còn có thể sống thêm một quãng thời gian. Nếu là nổi giận mà nói thì lửa giận công tâm, độc khí công tâm, dược tính hỗn hợp, liền còn có 10. Tiêu Thái Y giận quá, lạnh lùng nói: ngươi nói tính mạng ta còn có 10 ngày, nếu 10 ngày mà ta không chết thì sao? Tần Mục nhíu nhíu mày, nói: 9, 8, 7. Tiêu Thái Y giận không nhịn nổi, khí tức chấn động, đập vỡ tan bàn bốc thuốc trước mặt Tần Mục, cười lạnh nói: ngươi là nói ta chết ngay bây giờ, nếu ta không chết, liền để ngươi chết. 3, 2, 1. Tần Mục mới vừa đến chữ một thì đột nhiên ruột Tiêu Thái Y như đao cắt, phảng phất như trái tim bị phá nát vậy, tu vi lập tức mất khống chế, da rẻ toàn thân nổ tung, băng huyết như cây cột, đã biến thành huyết nhân, sau đó thân thể thối rữa biến thành một bãi bùn nhão. Ta cứu không được ngươi. Tần Mục lắc đầu nói: lẽ ra ngươi không nên nổi giận. Y thuật của ngươi không tinh, cho mình ăn thuốc luyện chế bậy bạ, chỉ có thể có kết cục này. Duân Nhi tỷ, cổ thi thể này phải báo quan sao? Trong hẻm hoa rối loạn, ông lão mặc thường phục kia cũng sợ hết hồn, âm thầm gật đầu, sau đó xoay người đi ra hẻm hoa. Cuộc rối loạn này đi qua rất nhanh, Tần Mục cũng không tiếp tục trị liệu cho bệnh nhân khác, mà là trở về phòng nghỉ ngơi. Đến ngày thứ hai, hắn chữa trị xong chứng bệnh tẩu hỏa nhập ma của chính mình, không có để lại hậu hoạn, lúc này mới tiếp tục trị liệu cho người khác, cũng không lâu lắm trong hẻm hoa lại xếp hàng dài. Phó Khánh Duân âm thầm phát sầu, nơi này của nàng là Thanh Lâu, không nghĩ tới hiện nay trở thành y quán. Đến buổi chiều, Phó Khánh Duân vội vàng nói: công tử, ngày mai là kỳ thi mở viện, không thể tiếp tục trị liệu, vẫn nên lưu lại chút tinh thần đối phó kỳ thi ngày mai mới đúng. Tần Mục gật đầu, nói: cũng được, chờ thì xong sẽ giúp những người này trị liệu. Phó Khánh Duân giờ khóc giờ cười, thấp giọng nói: công tử, chức trách của ngươi không phải là làm một tên thầy thuốc. Tần Mục nói: ta cũng không phải là đơn thuần làm người chữa bệnh, tuy sở học của ta đối với y đạo rất nhiều, thế nhưng kiến thức quá nông cạn, chữa bệnh cho những người này có thể tăng thêm kiến thức của ta. Dược sư gia gia dạy cho ta vô số dược lý, ta ở đại thư hơn 10 năm đều không có cơ hội kiểm nghiệm, hiện nay mới hơn một ngày, ta liền kiểm nghiệm ngàn loại dược lý. Phó Khánh Duân đau đầu, đường đường là thiếu giáo chủ Thiên Ma giáo, sao có thể như một tên lang trung lang thang chạy đến hẻm hoa xem bệnh cho gái lầu xanh. Cuối cùng cũng đến ngày Thái học viện kiểm tra, trời vừa sáng Tần Mục liền rời khỏi hẻm hoa, một đường hỏi dò vị trí và phương hướng của Thái học viện. Thái học viện ở trên núi trong thành. Tần Mục đi tới trước cửa Thái học viện, ngẩng đầu nhìn lên, thầm khen một tiếng: Thái học viện chính là thư viện chí cao của đế quốc, quả thực là khí thế, ngôi học viện này vậy mà được xây dựng trên ngọn Ngọc Sơn. Ngọn núi này ở vào trung tâm của Cửu Long Sơn Mạch, vị trí miệng rồng ngậm châu. 9 con rồng cùng nhau ngậm lấy Long Châu, có thể tưởng tượng được là cỡ nào kỳ diệu. Khí tức Cửu Long tụ tập ở đây tất nhiên là địa linh nhân kiệt, long khí làm cho ngọn núi đều đã biến thành chất ngọc, toàn thân tạo thành từ mỹ ngọc. Trên núi có bao nhiêu cung điện, ngói xanh, ngói đỏ, tới gần chỗ cung điện còn có mấy chiếc thuyền lớn dừng trên không trung, chưa thu lại cánh buồm. Giờ phút này trước cổng Thái học viện tụ tập đến hàng ngàn sĩ tử các nơi đều đang đợi tiến vào Thái học viện. Dưới sơn môn nguy nga có mười mấy chủ bộ của Thái học viện đang đăng ký, ghi chép sĩ tử đến đây dự thi tới từ nơi nào, từ học viện thư viện nào. Tần Mục xếp hàng tiến lên, đến phiên hắn đăng ký thì mặt trời đã lên cao. Tần Mục lấy thư tiến cử ra, nói: học sinh đến từ Phủ Lệ Châu. Không không, hắn không phải người Phủ Lệ Châu. Đột nhiên, một tên thiếu niên to mọng chen đến bên người Tần Mục, cười nói: hắn giống như ta, đến từ Giang Lăng. Chủ bộ đại nhân, ghi Giang Lăng. Chủ bộ kia ngẩng đầu, cười lạnh nói: thư tiến cử từ nơi nào liền ghi nơi đó, không thể thay đổi hộ tịch lung tung. Thiếu niên kia chính là Vệ Dung, nhìn Tần Mục đăng ký xong họ tên và hộ tịch ảo não nói thảm rồi. Chúng ta cùng thuyền tới, nếu như ngươi cũng là Giang Lăng, sẽ dễ dàng thi vào Thái học viện hơn. Tần Mục buồn bực hỏi vì sao? Vệ Dung liếc mắt nhìn xung quanh một cái, thấp giọng nói mấy ngày nay ngươi không nghe tin tức gì sao, sĩ tử từ Giang Lăng đến hơn nửa đều chết ở trên đường. Ngoại trừ chiếc thuyền của chúng ta bị Ngự Long Môn tập kích, những người khác đi đường bộ, đi đường hàng không đều bị tập kích, rất ít người sống sót đi tới kinh thành. Có người nói là có vài tông phái tạo phản dự định mạnh mẽ gọt mặt mũi quốc sư, dù sao quốc sư là xuất thân từ Giang Lăng. Ngươi đến từ học viện nào, tu vi ra sao, chủ bộ kia hỏi. Tần Mục nói học ở nhà, không có học viện. Ngày hôm trước vừa tu luyện tới cảnh giới ngũ diệu. Chủ bộ kia lắc lắc đầu, mới vừa tiến vào cảnh giới ngũ diệu vậy mà cũng dám đến thi. Sau khi Tần Mục và Vệ Dung đăng ký xong thì đi vào sơn môn, rất nhiều sĩ tử chen chúc ở đây. Đến khi toàn bộ sĩ tử đều đăng ký vào danh sách, chỉ nghe một vị đạo nhân cao giọng nói thần thông giả lên núi, những người khác lưu lại. Cũng không lâu lắm, bên dưới ngọn núi chỉ còn dư lại võ giả cảnh giới linh thai và cảnh giới ngũ diệu, ước chừng hơn 2000 người. Trung niên đạo nhân kia mang theo mọi người đi về trong ngọn núi, chưa đi được bao xa thì trước mặt là một sườn đồi cao chừng 30-40 trượng. Sườn đồi này không có bậc thang, cũng không có cáp treo, hoặc là bay lên, hoặc là chạy tới. Nếu có năng lực nhảy một cách 30-40 trượng, cũng có thể nhảy tới. Không lên nổi liền về nhà. Trung niên đạo nhân đứng ở một bên sườn đồi, nhìn sĩ tử đến từ các nơi, lạnh như băng nói. Chuyện này không đơn giản. Một vị sĩ tử lùi về sau vài bước, đột nhiên hai chân phát lực lao nhanh thẳng lên vách núi, cố gắng chạy lên đỉnh dốc, tuy nhiên chân của hắn vừa rơi vào trên vách đá liền bị trượt một cái, cả người bột một tiếng kề sát trên ngọc bích, vỡ đầu chảy máu. Toàn thân mặt vách đá là mỹ ngọc hoàn mỹ, máu của hắn rơi vào trên vách đá vậy mà trực tiếp trượt xuống dưới, nửa điểm vết máu cũng không có lưu lại. Bên dưới vách núi, sĩ tử đều dùng mình trong lòng trơn thật. Mục thần ký người làm thông đít bố vợ chương 115 tà tính. Phía vách đá này trơn như vậy, hầu như không thể đặt chân, muốn chạy lên đó mà nói thì hầu như không có khả năng. Không phải toàn bộ sĩ tử đều tu luyện qua thuật phi hành, muốn nhảy lên mà nói, độ khó cực cao. Hơn nữa cả đám bọn họ đều là cảnh giới linh thai, ngũ diệu, cảnh giới không tới, không cách nào học được thần thông. Vẹn vẹn phía vách đá này, chỉ sợ liền có thể đào thải một nửa sĩ tử. Tuy nhiên có không ít sĩ tử tu luyện qua thuật phi hành bắt đầu bay lên vách núi thong dong vượt qua cửa ải này, nhưng dù sao cũng là số ít. Cũng không thiếu sĩ tử dự định lao nhanh trên sườn dốc, kết quả không ngoại lệ đều va vào vách đá đến vỡ đầu chảy máu. Những sĩ tử chưa từng học qua thuật phi hành cao chặt mày, có người tung mình nhảy lên, cố gắng lao qua vách núi, tuy nhiên vách núi cao 30-40 trượng, ai có thể phách mạnh mẽ đến mức có thể tung người nhảy lên. Đại đa số người chỉ có thể nhảy đến một nửa liền ngã xuống. Mà những sĩ tử ngã xuống thì lập tức bị đạo nhân trung niên bên dưới vách núi xóa tên, đuổi ra sơn môn. Lên sườn dốc này còn không đơn giản sao? Vệ Dung tiến lên, cười hắc hắc nói các ngươi chỉ nghĩ chạy lên, nhảy tới, bay lên, sao không hề nghĩ tới việc đu mình lên? Hắn tai to mặt lớn thế nhưng lại vô cùng linh hoạt, vậy mà dùng tia nguyên khí buộc vào kiếm, nguyên khí ném kiếm. Để kiếm của mình bay lên đỉnh dốc trước. Vệ Dung liền khống chế 10 tia nguyên khí, dùng những tia nguyên khí này bám vào đỉnh dốc, sau đó từ từ nắm chặt tia nguyên khí, từng chút một kéo mình lên đỉnh dốc, sau đó bàn tay mập mạp chụp vào vách đá, vươn mình đứng lên đỉnh dốc, hướng phía dưới phất tay nói Tần huynh đệ, ngươi cũng đu lên thôi. Không cần. Tần Mục cong hai chân lại, hầu như ngồi xổm xuống đất, sau đó bùng phát sức mạnh của hai chân, nguyên khí bùng phát, thân hình gào thét lao lên, nhảy một cái cao 40 trượng, rơi ầm ầm xuống bên cạnh Vệ Dung. Vệ Dung sợ hết hồn, nhìn xuống phía dưới, giật mình nói: lão đệ, ngươi tu luyện chính là lưu phái chiến kỹ đúng rồi, ngươi sử dụng chính là đao, đây là bản lĩnh chính của chiến kỹ, quả thực tuyệt vời. Bên dưới vách núi, mấy trăm sĩ tử nhìn mà trợn tròn mắt. Đạo nhân trung niên kia gật đầu, viết một chữ chiến vào phía trước tên của Tần Mục, lại viết hai chữ thông minh vào sau tên Vệ Dung. Biện pháp của Vệ Dung tương đương như ăn gian, sĩ tử phía dưới đạt được dẫn dắt của hắn, dồn dập lóe lên linh cảm, hoặc là ném kiếm, hoặc là dùng biện pháp khác để tia nguyên khí treo trên vách núi, như vậy liền có thể bò lên trên vách núi. Người trên đỉnh dốc càng lúc càng nhiều, Tần Mục cùng Vệ Dung đi về phía trước, tuy nơi này là đỉnh núi ngọc, nhưng vẫn có suối reo thác nước, hoa cỏ cây cối, rất là u tính, thậm chí còn có chim bay cá nhảy, chỉ là chim bay cá nhảy trong núi xem ra không hề tầm thường, vô cùng khổng lồ, hơn nữa thường thường đều mọc ra lân vũ, hẳn là hấp thu long khí của chín luồng long mạch, cho nên mới bị biến dị. Sĩ tử dừng lại. Bọn họ đi tới tòa đại điện đầu tiên của Thái Học Viện, cung điện này cực kỳ rộng rãi, trái phải rộng chừng trăm trượng, ngay cả bình đài trước điện cũng cực kỳ rộng lớn, có thể chứa mấy ngàn người. Tần Mục nhìn quanh bốn phía, những thần thông giả vừa nãy lên núi trước đã không còn ở nơi này, nội dung kiểm tra của thần thông giả hẳn là không giống với bọn họ. Trước tòa điện này đứng 99 vị đạo nhân. Phía sau mỗi vị đạo nhân đều có một vị thần linh đứng thẳng, đó là thần linh biến thành từ nguyên khí của bọn họ, chỉ có nửa người trên, không có nửa người dưới, nổi giữa không trung, rất là khôi ngô hùng tráng. Lợi hại! Tần Mục giật mình trong lòng, bản lĩnh của 99 vị đạo nhân này không tầm thường, nguyên khí hóa hình, chỉ sợ đã đến gần cảnh giới thiên nhân. E là thực lực của mỗi vị đạo nhân đều không hề thua kém đường chủ của Thiên Ma giáo. Thái Học Viện quả nhiên không hổ danh tiếng là thánh địa đệ nhất thiên hạ, học phủ chí cao. 99 vị đạo nhân này vẫn chưa đạt đến trình độ của thành chủ Phó Vân Địch của Tương Long Thành, Tư A, Nơ, Hơ, Tê, Hơ, Y, E, Nơ, thần tám tay tám mặt phía sau Phó Vân Địch hiện ra hoàn toàn tựa như thực chất. Cực kỳ đáng sợ, hiển nhiên những đạo nhân này phải kém Phó Vân Địch một hai đẳng cấp. Chỉ là, vì sao thần linh do nguyên khí biến thành của 99 vị đạo nhân này lại giống nhau như đúc? Tần Mục nhíu nhíu mày, nếu bọn họ bị đối thủ biết rõ nội tình, chẳng phải là muốn giết kiểu nào thì giết sao? Đạo nhân như vậy, bà có thể một tay giết 10 người thiếu niên, nghĩ thầm. Quốc sư mở rộng tiểu học đại học, cũng có cái hại của nó, đó là truyền thụ võ học thần thông quá mức đại trà, Tần Mục bắt đầu cảm thấy môn phái cũng có chỗ tốt của môn phái, dù sao thì sở học sở trường của các môn các phái không giống nhau, bản lĩnh cũng muôn hình vạn trạng. Đương nhiên tác dụng của tiểu học đại học vẫn là cực kỳ mạnh mẽ, có thể để cho càng nhiều sĩ tử không đến nỗi bị mai một tài năng. Dù sao trước đó các môn phái cũng chỉ thu số ít đệ tử, mà từ khi tiểu học đại học xuất hiện khắp nơi thì nhân tài xuất hiện lớp lớp. 99 vị đạo nhân này đứng thẳng bất động, đột nhiên thần linh do nguyên khí biến thành từ sau lưng từng người bay ra, rơi vào từng cái hình tròn trên bình đài trước điện. Một vị đạo nhân cầm đầu trầm giọng nói: sĩ tử các nơi. 10 người một tổ, phân loại tiến lên, sử dụng chiêu thức mạnh nhất của các ngươi, từng người công kích hư ảnh thần linh trước mặt, bất luận là thủ đoạn gì cũng có thể xuất ra, bất luận thần đạo hay là ma đạo, Phật đạo, cứ việc triển khai, không kiêng kỵ gì, hư ảnh thần linh cũng sẽ công kích các ngươi, 10 người còn một, trên đài còn lại một người, người này liền coi như là qua ải. Sĩ tử trước điện ồ lên chống lại công kích của hư ảnh thần linh. 10 người chọn một, cửa ải này còn tàn khốc hơn cửa ải vừa nãy kia. Cửa ải trên sườn dốc lúc nãy đã đào thải một nửa sĩ tử, mà cửa ải này lại muốn đào thải hết 9 phần 10 sĩ tử. Mọi người hoảng loạn một phen, từng người phân đội lên đài, Vệ Dung vội vàng cách Tần Mục xa một chút, leo lên một bình đài khác. Tần Mục đứng ở trên đài cũng không lâu lắm, trên bình đài hình tròn chỗ hắn đứng này đã có 10 người, mà trên 98 bình đài khác, mỗi bình đài cũng đã có 10 vị sĩ tử. Bắt đầu một đạo nhân quát lên. Tiếng nói của hắn vừa ra, trên từng bình đài, 99 hư ảnh thần linh cùng chuyển động tấn công sĩ tử trên đài, mọi người dồn dập chống đối. Nhưng vào lúc này, thân pháp Tần Mục giống như rùa mị tránh né công kích của hư ảnh thần linh, chạy nhanh khắp bình đài, đánh xa dựa gần, liên tục 9 tiếng nổ vang đùng đùng đùng truyền đến, 9 bóng người bay ra, ngã xuống bình đài. Sĩ tử cùng bình đài với hắn, không có bị hư ảnh thần linh đánh ra bình đài mà lại bị hắn đánh toàn bộ ra ngoài. Trên bình đài, hư ảnh thần linh đang tấn công Tần Mục bỗng nhiên dừng lại, không nhúc nhích. Ngươi qua ai? Trước điện 99 vị đạo nhân kia lộ ra vẻ kinh ngạc, đạo nhân cầm đầu trầm giọng nói. Tần Mục khom người thi lễ với hắn rồi đi xuống đài. Sắc mặt đạo nhân kia hơi trầm xuống, thấp giọng nói với đạo nhân bên cạnh, ta thấy thiếu niên này tâm thuật bất chính, có chút tà tính. Những người khác ở trên đài đều đang hợp sức chống lại công kích của hư ảnh thần linh, chỉ riêng mình hắn hướng về những người khác ra tay. Đang nói, trên những bình đài khác truyền đến từng tiếng kinh hô, lại là những sĩ tử khác học theo răm rắp. Đang lúc hư ảnh thần linh công kích tới thì lại hướng về sĩ tử cùng bình đài lạnh lùng hạ sát thủ, ngăn ngắn chốc lát liền có mấy trăm người bị bức ép xuống bình đài. Qua không lâu, kiểm tra ở cửa ải này kết thúc, chỉ còn dư lại 100 người, những sĩ tử có thể thông qua kiểm tra đều là cảnh giới ngũ diệu, đã không còn sĩ tử cảnh giới linh thai có thể qua ải. Tần Mục nhìn lại, chỉ thấy Vệ Dung cũng thuận lợi qua ải, quả thực tu vi của tên thiếu niên tai to mặt lớn này rất cao thâm, không hổ là sĩ tử xuất thân từ Vệ gia Giang Lăng. Rất nhiều đạo nhân kinh ngạc, hồn nhiên không nghĩ tới kiểm tra đang yên đang lành lại diễn biến thành bộ dáng này. Sau một lát, một đạo nhân cao giọng nói, sĩ tử qua ải tiến vào điện, sĩ tử khác xuống núi. Tần Mục cùng những sĩ tử khác hướng về đại điện phía trước đi đến, luôn cảm thấy sau lưng có ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt của 99 vị đạo nhân kia đều rơi vào trên người mình. Tần Mục sửa sang lại xiêm y, không có phát hiện gì thường gì, hướng về những kia đạo nhân đáp lại nụ cười sán lạn, sau đó đi vào đại điện. Tà tính sau lưng, 99 vị đạo nhân kia trăm miệng một lời nói. Đạo nhân cầm đầu kia viết lời bình vào sau tên Tần Mục trên danh sách rồi quăng danh sách lên, giữa không trung có một con tiên hạc bay tới, ngậm danh sách bay qua đại điện vào trong núi. Thiếu niên tà tính như thế, tốt nhất vẫn là loại ở giữa đường, miễn cho làm hại Thái học viện chúng ta. Làm xấu danh tiếng Thái học viện, hy vọng giám khảo phía sau có thể loại hắn. Tần Mục cùng rất nhiều sĩ tử đi vào đại điện, vẫn không nhìn thấy một nhóm sĩ tử cảnh giới lục hợp lên núi trước kia. Những sĩ tử này đều là thần thông giả, nghĩ đến nội dung kiểm tra không giống bọn họ. Tần Mục nhìn chung quanh, chỉ thấy trên cây cột của cung điện này có vẽ một ít bức tranh, vô cùng kỳ lạ, nghi ngờ nói, cửa ải này thi cái gì? Vệ Dung cười nói, đề thi của Thái học viện mỗi một năm mỗi khác, cũng không ai biết kiểm tra cái gì. Nếu biết trước đề thi thì đương nhiên không khó để tiến vào Thái học viện. Tần Mục gật đầu, đột nhiên trong lòng hơi chấn động, bức vẽ trên những cây cột này vậy mà là một vài đồ hình của công pháp hành công nguyên khí. Mỗi đồ hình đều là công pháp con đường hành công khác nhau. Hắn xem qua một loạt, trong lòng khá là chấn động, Thái học viện khắc những đồ hình công pháp hành công này ở đây không khỏi cũng quá yên tâm chứ, liền không sợ bị người nhìn trộm sao. Đồ hình hành công nguyên khí bên trong tòa điện này đều là tàn đồ. Một vị sĩ tử bên cạnh nói, mỗi một loại công pháp đều không đầy đủ. Nghe nói là quốc tử đại tế ti vơ vét công pháp khiếm khuyết trong thiên hạ rồi khắc những công pháp tàn đồ này ở đây. Đột nhiên Tần Mục chú ý đến một bức đồ án, trái tim kịch liệt nhảy lên một chút. Bức đồ án này là đồ hình hành công của bá thể Tam Đan Công. Lập tức hắn nhíu nhíu mày, đồ hình này hẳn là đồ hình hành công của bá thể Tam Đan Công cảnh giới lục hợp, cũng không phải là đồ hình hành công cảnh giới ngũ diệu hắn cần nhất. Lẽ nào tổ sư phát hiện đồ hình hành công của bá thể Tam Đan Công ở nơi nào đó nên mới khắc ở đây như vậy? Tổ sư có biết đồ hình hành công khác hay không? Dù như thế nào, ta cũng phải trở thành thái học sĩ của Thái học viện để gặp mặt tổ sư. Mục thần ký người làm thông điếp bố vợ chương 116 một tấm lòng son. Tần Mục dụng tâm ghi nhớ, khắc sâu đồ hình hành công của bá thể Tam Đan Công cảnh giới lục hợp. Ở Trấn Ương Cung hắn đã đạt được tàn đồ bá thể Tam Đan Công cảnh giới ngũ diệu cùng với đồ hình hành công cảnh giới lục hợp. Một ít khó hiểu bên trong tàn đồ dần dần rõ ràng lên, chỉ là muốn bổ sung tàn đồ vẫn là không có khả năng lắm. Nếu thiếu niên tổ sư nếu đã gặp đồ hình hành công của bá thể Tam Đan Công, nói không chừng ông ấy còn có tàn đồ cảnh giới ngũ diệu, dù cho không đầy đủ, nói không chừng cũng có thể cùng tàn đồ Tần Mục biết đồng thời bù đắp cảnh giới ngũ diệu. Việc quan hệ đến tu hành của hắn, hắn nhất định phải chú ý. Đột nhiên, từ sau điện có một vị hòa thượng đi ra, trầm giọng nói: ai là sĩ tử Giang Lăng? Sĩ tử Giang Lăng ra khỏi hàng, các ngươi không cần vượt cửa ải này, đến cửa ải tiếp theo chờ đợi. Vệ Dung ngẩn ngơ, đi ra cùng hai vị sĩ tử khác, đi vào điện bên trong quay đầu lại nói: Tần huynh đệ, đừng ồn ào. Hòa thượng kia trầm giọng nói: sĩ tử Giang Lăng tử thương nặng nề, phần sau có thể không cần thi nữa. Những người khác ở lại chỗ này đợi kiểm tra. Tần Mục kinh ngạc không thôi, bên trong Thái học viện vẫn còn có hòa thượng. Hắn nhìn thấy nhiều đạo nhân như vậy, vốn cho rằng tuy nơi này có tên là Thái học viện, kỳ thực là chỗ của đạo gia, không nghĩ tới ở đây còn có thể nhìn thấy hòa thượng. Thái học viện tăng đạo hợp lưu, không biết Đại Lôi Âm tự nghĩ sao. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, sau điện lại đi ra một vị tăng nhân áo vàng, chân mày gồ lên, lông mày dài bay bay, cầm danh sách trong tay, nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt sáng như tuyết đè ép sĩ tử trong điện, mở miệng nói: cửa ải này thử thách tâm tính. Tiếng nói của hắn tựa như chuông lớn ầm ầm vang vọng, chấn động đến mức màng nhĩ mọi người trong điện ong ong, trong đầu trống rỗng. Hắn ngồi xếp bằng, mặt mày rủ xuống, nói: kinh ta niệm ẩm chứa chân ngôn, nếu các ngươi không chịu nổi liền lui ra đại điện, có thể chịu đựng được bản kinh văn này của ta thì có thể đến cửa ải tiếp theo. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, lần hạt châu, không nhanh không chậm nói: Phật cáo tu Bồ Đề, chư Bồ Tát, Ma Ha Tát, ứng như thị hằng phục kỳ tâm sở hữu nhất thiết chúng sinh chi loại, nhược noãn sinh, nhược thai sinh, nhược thấp sinh, nhược hóa sinh, nhược hữu sắc, nhược vô sắc, nhược hữu tưởng, nhược vô tưởng, nhược phi hữu tưởng, phi vô tưởng, ngã sai lệnh nhập vô dư niết bàn nhi diệt độ chi. Như thị diệt độ vô lượng vô sổ vô biên chúng sinh thực vô chúng sinh đắc diệt độ giả. Hà dĩ cố. Mở ngoặc tròn xuất từ kinh Bát Nhã nhà Phật, đóng ngoặc tròn. Phật âm rung động. Mỗi một câu chân ngôn chẳng khác nào một vị Như Lai giáng lâm, theo âm thanh đánh vào trong đầu toàn bộ sĩ tử bên trong điện, đánh vào thân thể của bọn họ, đánh vào nguyên khí, vào linh thai thần tàng, ngũ diệu thần tàng của bọn họ. Thậm chí ngay cả bên trong ý nghĩ của bọn họ cũng xuất hiện từng vị Như Lai đại Phật, ánh sáng chiếu soi. Rung động này càng lúc càng mạnh. Mạnh đến mức khiến người ta không chịu nổi, âm thanh rung động làm cho khí huyết của bọn họ chuyển động, nguyên khí tán loạn, thần tàng khó giữ. Muốn chống lại tiếng tụng kinh cũng là cực kỳ khó khăn, tâm niệm của bọn họ căn bản không chống đỡ được, phảng phất tất cả ý nghĩ đều bị soi rọi rõ rõ ràng ràng, không có nửa phần bí mật. Rốt cục, có một cái sĩ tử không nhịn được đứng dậy, lao nhanh ra khỏi điện. Tiếp tục nghe tăng nhân áo vàng này tụng kinh, hắn sợ nguyên khí của mình sẽ lập tức tan vỡ, thần tàng cũng sẽ bị Phật âm chiếm cứ, nói không chừng bắp thịt, da, lông, xương cốt, kinh mạch đều sẽ bị chấn động đến mức tan vỡ. Sĩ tử này vừa chạy ra đại điện, lại có mấy người không chịu đựng được, đứng dậy liền chạy ra phía ngoài, còn chưa chạy ra đại điện liền không nhịn được hoa hoa nôn mửa hết, hận không thể phun ra toàn bộ tim gan thận phổi của chính mình. Tăng nhân áo vàng kia không hề bị lay động, tiếp tục tụng niệm chân kinh, chân ngôn Phật môn không ngừng nổ vang, âm thanh càng lúc càng nặng, càng nhiều sĩ tử chạy ra đại điện, vô cùng chật vật. Trong lúc vô tình, bên trong điện chỉ còn dư lại hơn 20 người, Tần Mục ngồi trong điện, Phật âm kia vỡ bờ mà đến, chấn động tất cả của hắn, thiếu niên không hề bị lay động, đọc thầm ma ngữ, cầm cự rằng co cùng Phật âm, ngươi công ta thủ, ngươi thủ ta công, đánh cho không còn biết trời trăng mây gió đâu nữa. Phật âm này ảnh hưởng nhỏ nhất đối với hắn, không tạo thành bất kỳ phiền phức nào cho ý thức của hắn. Sau một lát, Tần Mục lại đổi thành thần ngữ chính mình học được, tranh tài với Phật âm, đánh đến không thể tách rời ra. Lại qua một lúc lâu, tăng nhân áo vàng kia nhíu mày lại, mở mắt nhìn về phía Tần Mục, chỉ thấy Tần Mục ngồi ở đó bình chân như vải, ngẩng đầu nhìn bức vẽ trên cây cột, tựa hồ không có bất kỳ phản ứng nào với tiếng tụng kinh của hắn, mà lúc này bên trong điện chỉ còn dư lại hơn 10 người. Quái, trên lời bình rõ ràng ghi hắn chính là tà tính, chữ trọng điểm quan sát, nếu như quả thực nội tâm tà ác, sao có thể chống đỡ Phật âm của ta lâu như vậy? Tăng nhân áo vàng kia cực kỳ khó hiểu, Phật âm trong miệng bất giác chậm lại, thầm nghĩ hiện tại hắn một chút tà tính cũng không có, nếu ta cố gắng để hắn biết khó mà lui, chỉ sợ toàn bộ sĩ tử bên trong điện này đều phải bị bức ra đại điện. Không ai có thể qua ải. Hắn dừng lại, đứng lên nói các ngươi qua ải, từ sau điện đi ra ngoài, đến cửa ải tiếp theo. Mọi người như chút được gánh nặng, dồn dập đứng dậy, cả người bất giác tràn trề mồ hôi, ướt đẫm quần áo. Chỉ có Tần Mục tựa hồ không hề có cảm giác, một chút mồ hôi cũng không có đổ ra. Tăng nhân áo vàng kia lại đánh giá hắn vài lần. Lấy danh sách ra, đánh dấu vào sau tên mỗi người, lúc viết đến Tần Mục thì tăng nhân áo vàng chần chờ một lát, cầm bút viết một tấm lòng son, không chịu tác động bên ngoài. Tăng nhân đi ra sau điện, ném danh sách lên, tiên hạc giữa không trung bay tới, ngậm lấy thư bay lên, tăng nhân áo vàng này lại trở về bên trong điện. Con tiên hạc kia bay đến giữa sườn núi, hạ xuống trước một tòa đại điện, tiên hạc ngậm thư. Giao thư cho một đồng tử đang đi tới, đồng tử kia cuống quýt tiến vào điện, dâng thư cho một vị đạo nhân trung niên bên trong điện Lăng Vân Sư Tôn, danh sách đến rồi. Lăng Vân đạo nhân mở danh sách ra, cười nói hàng năm Thái học viện đều phải cho ra 10 cái tiêu chuẩn, từ trong sĩ tử linh thai cảnh và ngũ diệu cảnh tuyển ra con em tài năng xuất chúng. Không biết năm nay có người nào mới? Hắn nhìn từng cái, nhẹ nhàng gật đầu, nói còn sót lại 14 người, đánh giá cũng rất cao, tuy rằng năm nay náo loạn, nhân tài không bằng năm rồi, thế nhưng cũng có chút thiếu niên anh tài đáng giá quan tâm. Hắn tập trung vào tên Tần Mục, sắc mặt quái lạ, lật qua lật lại, nhìn khắp một hàng chữ, có chút không rõ cái tên gọi là Tần Mục này là xảy ra chuyện gì thế nào, nói hắn tà tính, muốn trọng điểm quan sát. Lại còn nói hắn một tấm lòng son, không bị tác động bên ngoài những người này, bình phẩm lung tung. Đồng tử kia nói lão sư, ba sĩ tử của Giang Lăng đã được nội bộ quyết định, cửa ải này của lão sư phải đào thải 7 người. Hơn nữa, tướng quân Thiên Sách nói con gái hắn cũng tới dự thi, xin lão sư chiếu cố nhiều một chút. Còn có Thái ấy phủ cũng đưa tin, nói là có Tôn Nhi muốn tiến vào Thái học viện tu hành. Còn có đại tướng quân Phiêu Kỵ, Tần gia của Kinh Thành cùng Trấn An Vương tự mình gửi thư nói tiểu công tử của Trấn An Vương cũng muốn. Lăng Vân đạo nhân vạn phần đau đầu, nói bọn họ đều muốn tiến vào Thái học viện, lai lịch đều rất lớn, mặc kệ thế nào đều lớn hơn ta, ba sĩ tử của Giang Lăng đã chiếm 3 tiêu chuẩn, đây là mặt mũi của quốc sư. 10 tiêu chuẩn chỉ còn dư lại 7 cái. Làm thế nào có thể sắp xếp nhiều người như vậy, Tần Mục này lai lịch thế nào, lẽ nào là của Tần gia Kinh Thành sao? Đồng tử kia lắc đầu nói Tần gia nói công tử của Tần gia gọi là Tần Ngọc, còn Tần Mục này hẳn là không có quan hệ gì với Tần gia, hộ tịch của hắn là Phủ Lệ Châu. Lăng Vân đạo nhân thở phào nhẹ nhõm, nói chỉ có thể oan ức hắn. Sau đó để hắn không qua được cửa ải của ta là xong. Còn có người nào không có bối cảnh nữa? Còn có hai anh em Đinh Sơn, Đinh Hạ này và một cô gái tên là Tư Vân Hương. Những người khác cũng có bối cảnh thế nhưng bối cảnh không lớn, còn có mấy người này là thân thích của Phủ Mục Yên Sơn, còn có bà con của Phủ Doãn Vũ Đô. Lăng Vân đạo nhân thở phào nhẹ nhõm, nói tuy rằng cũng không thể dễ dàng đắc tội quan tam phẩm nhị phẩm, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể đắc tội rồi. Tần Mục ra sau điện, ngẩng đầu nhìn thì thấy đó là một đoạn đường núi, hơn 10 vị sĩ tử đồng thời leo lên phía trước, cũng không lâu lắm liền thấy phía trước đột nhiên trở nên bằng phẳng thác nước từ trên vách núi ngọc phủ xuống dưới, phi huỳnh tiết ngọc đón ánh mặt trời chiếu xuống tỏa ra ánh sáng lung linh, vô cùng sáng lạn, khiến đám người Tần Mục cũng không nhịn được than thở một tiếng thực sự là thánh địa thần tiên. Tỷ tỷ, ngươi cũng họ Tư à? Tần Mục nhìn thiếu nữ bên cạnh, hiếu kỳ hỏi họ Tư này rất hiếm đấy, ta có người thân cũng mang họ Tư. Cô bé bên cạnh hắn gọi là Tư Vân Hương, là một cái thiếu nữ dịu dàng ít nói, con mắt rất lớn. Người họ Tư không nhiều, ngoại trừ Tư bà ra thì đây vẫn là lần đầu tiên Tần Mục gặp được người họ Tư, không nhịn được nhìn thêm vài lần tiến đến trước mặt nàng làm quen. Thiếu nữ họ Tư kia tựa hồ nhận ra được ánh mắt của hắn, lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng cúi đầu đi về phía trước, không đáp không để ý tới hắn. Nàng biết thẹn thùng, không phải bà giả trang. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ bà chưa bao giờ thẹn thùng. Bà hiện ở tại Tàn Lão thôn, không thể rời khỏi đại khư, càng không thể chạy tới nơi này. Nếu là bà, căn bản sẽ không dùng họ Tư này, bởi vì ta sẽ hoài nghi. Ha ha, thực sự là ta đa nghi sao? Hiện tại hắn có chút nghi thần nghi duyệt, nghe được tên của cô bé này là Tư Vân Hương, liền có chút hoài nghi, vì lẽ đó tiến lên thăm dò. Cũng không lâu lắm, bọn họ đi tới trước một tòa đại điện, chỉ thấy một cái đồng tử tay nâng danh sách, nhìn về phía bọn họ, cất cao giọng nói các vị sĩ tử, cửa ải này kiểm tra nghiêm ngặt, có thể sẽ có tử thương, có muốn rút lui không? Mục thần ký người làm thông đít bố vợ chương 117 kiếm quét thiên cương. Trước điện, 14 vị sĩ tử đều trầm mặt, không có ai lui ra. Đồng tử kia nở nụ cười. Nói nếu không có ai lui ra, như vậy cửa ải này liền có thể bắt đầu rồi. Sư tôn. Lăng Vân đạo nhân từ bên trong điện đi ra, ánh mắt quét một vòng qua thân thể đám người Tần Mục, cười nói mấy cửa ải phía trước đã thử thách kiến thức cơ bản kỹ xảo và tâm tính của các ngươi. Cửa ải này là thử thách thực lực của các ngươi. Tuy các ngươi là sĩ tử thế nhưng có thể đi tới nơi này đã không hề tầm thường, thực lực của mỗi người đều rất kinh người. Ta là điện chủ Thuần Dương điện, cửa ải này, ta tự mình ra trận thử thách bọn ngươi. Chúng sĩ tử hai mặt nhìn nhau, một sĩ tử thấp giọng nói không công bằng. Mắt Lăng Vân đạo nhân sáng lên cười ha ha nói đương nhiên là không công bằng. Các ngươi tới từ tiểu học đại học. Không thể đánh đồng cùng Thái học viện, mà ta lại là quốc tử giám Thái học viên, xem qua rất nhiều kinh văn chứa trong Thái học viện, mặc dù là cùng cảnh giới cũng phải vượt qua bọn ngươi vô số kể. Vì lẽ đó lần kiểm tra này, chỉ cần các ngươi cầm cự được ba chiêu của ta, ba chiêu không thua, liền coi như là các ngươi qua ải. Hắn cười ôn hòa nói ta tự phong tu vi, chỉ giữ lại cảnh giới ngũ diệu, các ngươi đều có thể yên tâm. Nghe hắn nói như vậy, chúng sĩ tử đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần là tranh tài cùng cảnh giới, như vậy bọn họ liền không sợ bất luận người nào. Dù sao mỗi người bọn họ trong tiểu học đại học của mình cũng đều là võ giả, võ sư tài năng xuất chúng, bọn họ có lòng tin này. Lăng Vân đạo nhân cũng là khẽ mỉm cười yên lòng, tuy nói là cùng cảnh giới, Tuy nói là ba chiêu, thế nhưng trong này không gian có thể thao tác lớn hơn, trong ba chiêu đó, hắn có thể nhường nhịn mà không để cho người ta nhìn ra kẽ hở, cũng có thể ba chiêu đào thải sĩ tử khác. Dù sao hắn cũng là quốc tử giám thái học viện, tuy không dám nói vô địch cùng cảnh giới thế nhưng cũng là thiên hạ ít có. Đinh Sơn, ngươi là người đầu tiên. Lăng Vân đạo nhân tự phong tu vi trầm giọng nói Đồng Nhi, lấy kiếm gỗ. Đồng tử kia mang tới hai hộp kiếm bằng gỗ đặt hộp kiếm lên mặt đất. Lăng Vân đạo nhân chỉ tay một cái, một tia nguyên khí nhỏ như không bay ra cuốn lấy một thanh kiếm gỗ từ trong hộp kiếm, nói bên trong hộp kiếm này chứa 36 thanh kiếm, chính là phù hợp với kiếm pháp thiên cương, ngươi có thể mang hộp kiếm này trên người thuận tiện ngươi vận dụng. Mà ta chỉ dùng một cây kiếm là đủ. Sĩ tử tên Đinh Sơn kia tiến lên, mang hộp kiếm lên lưng, khom người thi lễ với Lăng Vân đạo nhân rồi lập tức quát một tiếng, khống chế thiên cương kiếm pháp, từng thanh kiếm gỗ từ trong hộp kiếm bay ra. Thiên cương kiếm pháp là kiếm pháp bắt buộc của sĩ tử các nơi, trước khi lên lâu thuyền tiến về kinh thành Tần Mục đã gặp qua loại kiếm pháp này, lần đầu tiên nhìn thấy thì trong lòng hắn còn khiếp sợ qua cảm khái võ giả Duyên Khang Quốc đều không tầm thường, tùy tiện một tên võ giả liền có thể sử dụng tới kiếm pháp tinh diệu như thế. Bất quá sau khi hắn nhìn thấy hầu như toàn bộ sĩ tử đều tu luyện thiên cương kiếm pháp thì ý nghĩ trong lòng lại là những sĩ tử như vậy, hắn có thể một tay đánh 10 người. Đinh Sơn sử dụng tới thiên cương kiếm pháp, 36 thanh kiếm gỗ tung bay trên dưới uy lực cũng không yếu, thế nhưng hắn vừa sử dụng tới bộ kiếm pháp kia, Tần Mục liền biết hắn tuyệt đối không ngăn được ba chiêu của Lăng Vân đạo nhân, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không ngăn được. Lăng Vân đạo nhân dùng khí ngự kiếm, đâm ra một chiêu kiếm gỗ cực kỳ xảo quyệt, nhanh như tia chớp xuyên qua 36 thanh kiếm gỗ, đâm trúng ngực Đinh Sơn, khiến thiếu niên này bay ngược ra sau. Phù phù đập xuống đất trong chốc lát không thể bò lên. Tu vi không kém. Lăng Vân đạo nhân gật đầu cười nói. Các sĩ tử khác tập trung tinh thần cao độ, kiếm pháp của Lăng Vân đạo nhân đã đạt đến trình độ tuyệt vời, gọi là xuất thần nhập hóa, ý nghĩa chữ hóa chính là hóa cảnh, hóa thành một hoàn cảnh tự thành thế giới. Đã đến loại cảnh giới này thì không còn câu nệ với kiếm pháp. Tiện tay chính là kiếm pháp. Đáng sợ hơn chính là, cho dù Lăng Vân đạo nhân đã phong ấn những thần tàng khác, chỉ giữ lại linh thai và ngũ diệu thần tàng, nhưng tu vi của hắn cũng là cực kỳ tinh thuần, trên xa Đinh Sơn. Điều này thật đáng sợ, thật sự có người có thể cầm cự được ba chiêu của hắn sao? Ánh mắt Lăng Vân đạo nhân lấp lóe, nói Đinh Sơn, để hộp kiếm lại, ngươi có thể xuống núi rồi. Vị sĩ tử kế tiếp, Tần Ngọc. Tần Ngọc. Tần Mục ngơ ngác, nhìn về phía thiếu niên đang ra khỏi đội ngũ. Thiếu niên kia anh tuấn bất phàm, dung nhan tú nhã, có một loại khí độ đúng mực, khuôn mặt hắn cho Tần Mục một loại cảm giác quen thuộc. Có chút giống Tần Phi Nguyệt, Tần tiểu tướng quân. Tần Mục thầm nghĩ. Tần Ngọc tiến đến vác hộp kiếm lên, khom người thi lễ. Lăng Vân đạo nhân cười nói tuy ngươi là người của Tần gia, trong triều đình Tần gia cũng là quyền lớn thế lớn, nhưng cuộc kiểm tra này ta cũng sẽ không lưu tình. Ngươi triển khai bản lĩnh mạnh nhất của ngươi ra, bằng không sẽ có cùng kết cục như Đinh Sơn. Tần Ngọc vâng dạ, với tay ra sau lưng rút kiếm, nắm một thanh kiếm gỗ vào tay, đồng thời lại có 35 thanh kiếm gỗ bay ra, nhưng không có kết thành thiên cương kiếm trận. Mà ngược lại từng thanh kiếm giống như du long, rất là linh động, loại kiếm pháp này cũng không phải là kiếm pháp mà tiểu học đại học truyền thụ. Loại kiếm pháp này, dù là Lăng Vân đạo nhân cũng chưa từng thấy, chỉ cảm thấy mỗi một thanh kiếm gỗ này tựa như một con du long, mà những kiếm gỗ này kết hợp với nhau lại là một con rồng lớn, tập hợp sức mạnh của 35 thanh kiếm gỗ, uy lực rất là bất phàm. Tần Ngọc quát một tiếng, nguyên khí bùng phát, bạch hổ nguyên khí trở nên cực kỳ dồi dào, nguyên khí tiến vào bên trong những thanh kiếm gỗ kia, vậy mà làm cho kiếm gỗ nhuộm thành màu vàng, tựa như từng thanh kiếm bằng kim loại. Hiện tại, 36 thanh kiếm gỗ này tựa như được rát thêm kim loại, dưới sự điều khiển của hắn tấn công về phía Lăng Vân đạo nhân. Lăng Vân đạo nhân khen một tiếng, thầm nghĩ đây không phải là kiếm pháp của Tần gia, hẳn là hắn có kỳ ngộ khác, học được kiếm pháp có hình dạng như du long này. Cho dù Tần gia không nhờ vả ta chiếu cố Tần Ngọc, hắn cũng có tư cách trở thành thái học sĩ của Thái học viện. Tần Ngọc chính là đi con đường lưu phái chiến ký và lưu phái thần thông, kiếm pháp như du long, vô cùng sắc bén lợi hại. 35 thanh kiếm gỗ tự do tung bay, như là 35 con rồng nhỏ, mà thỉnh thoảng 2 thanh kiếm gỗ sát nhập, 3 thanh sát nhập, giống như mấy con rồng nhỏ hòa lẫn vào nhau biến thành rồng lớn, uy lực tăng gấp bội. Mà kiếm gỗ trong tay hắn thì lại càng ác liệt bá đạo, kiếm ở trong tay dường như thêm ra một đoạn cánh tay, chỉ cách nào đánh cách đó, vô cùng xảo quyệt, dùng chính là một loại chiến kỹ lợi hại. Trái tim Tần Mục đang đứng một bên đập thình thịch. Tần Ngọc này đã gặp qua chân long đúng rồi, Tần Phi Nguyệt mang theo con trai của Dũng Giang Long Vương ra khỏi đại thư trở về Duyên Khang, ấu long kia bị phong ấm trong huyền băng kiếm pháp của tên Tần Ngọc này, hẳn là tìm hiểu được từ trên thân ấu long kia, lẽ nào ấu long kia đã được cứu sống rồi. Ngoại trừ ấu long bị đâm xuyên tim kia, bên trong huyền băng còn phong ấm thái tử Thái Bảo Cố Ly Noãn. Trong lòng Tần Mục không khỏi lo sợ bất an, nếu ấu long kia được cứu sống thì đương nhiên Cố Ly Noãn cũng sẽ được cứu ra. Cố Ly Noãn là quan nhất phẩm thái tử Thái Bảo, thực lực phi phàm, chính mình lừa gạt lấy thiếu bảo kiếm của hắn, ngay cả vỏ kiếm cũng bị người què trộm đi. Nếu Cố Ly Noãn nhận ra mình chắc chắn sẽ không giảng hòa. Lần kiểm tra này, hắn vẫn chưa mang theo thiếu bảo kiếm. Thanh bảo kiếm kia được hắn đặt trong Thính Vũ Các, do Phó Khánh Duân trông giữ. Dù sao thiếu bảo kiếm chính là bội kiếm của quan nhất phẩm, tuy nói đã biến mất mấy chục năm, nhưng khẳng định sẽ có người có thể nhận ra. Không biết Cố Ly Noãn có còn là thái tử Thái Bảo hay không, mặc kệ hắn còn hay không, hắn đều không phải là người mà mình có thể chống cự, vẫn là nên tìm đến tổ sư trước rồi nói sau. Trận chiến giữa Tần Ngọc và Lăng Vân đạo nhân cực kỳ đặc sắc, nhưng đáng tiếc chỉ có 3 chiêu, trong 3 chiêu hai người đã thay đổi công thủ mấy lần. Sau 3 chiêu Lăng Vân đạo nhân thu kiếm lại, cười nói ngươi qua ải rồi. Tần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, thu hồi kiếm gỗ, buông hộp kiếm. Tần Mục khẽ cau mày, Lăng Vân đạo nhân và Tần Ngọc đều có công có thủ, xem ra thì cực kỳ đặc sắc, thế nhưng lại cho hắn một loại cảm giác khác thường, tựa hồ Lăng Vân đạo nhân không có xuất toàn lực. Quả thực chiêu thức của Tần Ngọc rất là tinh diệu, thế nhưng tu vi cũng không cao hơn Đinh Sơn vừa nãy kia bao nhiêu. Lăng Vân đạo nhân hoàn toàn có thể dùng tu vi hùng hồn của mình để áp chế Tần Ngọc, thế nhưng lại một mực dùng một thanh kiếm so đấu kiếm pháp với 36 thanh kiếm của đối phương, đây chẳng phải là dùng sở đoạn của chính mình tấn công sở trường của đối phương sao? Tu vi Tần Mục rất mạnh, hơn nữa người mù đã truyền thụ thần nhãn cửu trọng thiên cho hắn, mặc dù hắn chỉ luyện thành tầng thứ nhất. Thế nhưng nhãn lực lại rất kinh người, có thể nhìn ra điểm này. Trong này có vấn đề. Người kế tiếp, Tần Mục. Lăng Vân đạo nhân cười nói. Tần Mục tiến lên, đang muốn đến vác hộp kiếm kia lên thì Lăng Vân đạo nhân nói ngươi cũng họ Tần. Tần Mục ngẩng đầu nhìn về phía hắn, gật đầu nói ta họ Tần. Lăng Vân đạo nhân mỉm cười nói đáng tiếc không phải là Tần của Tần gia. Tần Mục nhíu nhíu mày, không có đi lấy hộp kiếm, cười hiền nói lão sư, ta khá là ngốc, thích số nhiều, có thể cho ta dùng 2 hộp kiếm hay không? Lăng Vân đạo nhân không để ý lắm, cười nói ngươi cứ việc dùng, ta một thanh kiếm gỗ đã đủ. Tần Mục chuyển một hộp kiếm tới đặt ở bên chân mình, nguyên khí bay ra, tia nguyên khí to bằng cánh tay tiến vào bên trong một hộp kiếm trong đó, một thanh kiếm gỗ bay ra. Lăng Vân đạo nhân bật cười nói ngươi tu luyện thế nào vậy, thầy giáo không dạy cho ngươi tinh luyện nguyên khí, luyện khí thành tia sao? Tần Mục hạ thấp người thi lễ, cười chất phác nói chưa từng học qua đấy. Xin mời lão sư. Lăng Vân đạo nhân chắp hai tay sau lưng, tia nguyên khí khó mà nhận ra quay quanh kiếm gỗ, cười nói ngươi có thể ra tay rồi. Ngón tay phải Tần Mục bắt kiếm quyết, nguyên khí đột nhiên bùng phát, cực kỳ hung hăng, bước ra một bước, đâm thanh kiếm trong tay phải về phía trước rồi hất lên một cái. Màng nhĩ mọi người cơ hồ bị tiếng rít của kiếm gỗ đâm vào không khí phát ra làm nổ tung, Lăng Vân đạo nhân giật mình trong lòng, vội vàng khống chế kiếm gỗ ngăn chặn, nhưng cản không được, tiếp theo liền bị kiếm gỗ của Tần Mục hất tung bay lên giữa không trung. Thiêu kiếm thức. Mặt Tần Mục không hề có cảm xúc, chỉ kiếm đâm về phía trước. Lăng Vân đạo nhân vừa bị đâm tới giữa không trung, còn chưa kịp làm ra phản ứng thì thanh kiếm gỗ kia liền đâm vào bụng hắn, khiến hắn bay ngược ra sau va ầm ầm vào cánh cửa trong đại điện, biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó Tần Mục sầm chân, hai hộp kiếm bị chấn động bay lên cách mặt đất ba thước, cái khóa của hộp kiếm đùng đùng nổ tung, từng thanh kiếm gỗ nhanh như tia chớp bắn ra, phần đuôi nối nhau đâm vào bên trong cung điện. Đục đục đục đục đục đục. Tiếng kiếm gỗ liên tiếp bị phá nát khi đâm vào nhau từ bên trong điện truyền ra, trong chớp mắt hai cái hộp kiếm liền trống rỗng, 71 thanh kiếm gỗ nối liền một đường, kiếm trước đâm trúng ngực Lăng Vân đạo nhân, sức mạnh vừa tan thì kiếm sau liền đâm tới, phá tan kiếm trước tiếp tục đâm vào ngực Lăng Vân đạo nhân, liên tiếp, khiến người ta không kịp thở. Mục thần ký người làm thông đít bố vợ chương 118 hoàng đế. Đùng đùng. Bên chân Tần Mục, hai hộp kiếm trống giống rơi xuống đất, lăn hai vòng. Phía sau hắn là từng tên sĩ tử đang cả kinh, ngay cả đồng tử môn hạ của Lăng Vân đạo nhân cũng quay đầu, cái cổ vặn thành một đường cong kinh người, há to mồm nhìn vào trong điện, lắp bắp nói không ra lời. Mà phía sau Thuần Dương điện này chính là Thái Học điện của Thái Học viện. Thái Học điện lớn gấp mấy lần Thuần Dương điện, trước điện có một cầu thang thật dài, 999 bậc, bậc thang trên cùng trước đại điện chính là chỗ ngồi của thánh nhân, là chỗ mà quốc tử đại tế ti mới có thể ngồi. Tuy nhiên giờ phút này, ngồi trên thánh nhân tọa này cũng không phải là thiếu niên tổ sư của Thiên Ma giáo, vị quốc tử đại tế ti này, mà là một người đàn ông trung niên mặc hoàng bào, đầu đội ngọc quan thiếu niên tổ sư Thiên Ma giáo ngồi dưới tay hắn, mà trên bậc thang phía dưới tổ sư đứng mấy trăm vị văn võ triều thần cùng từng vị quốc tử giám. Dưới đài, lại là sĩ tử đến từ các nơi trong toàn quốc chính đang tỉ thí. Sĩ tử có thể đi tới nơi này đều là thần thông giả, nội dung kiểm tra không giống những sĩ tử như Tần Mục. Sĩ tử tới được nơi này cũng đã trải qua tầng tầng lớp lớp thử thách, rất là gian nan. Sau khi những sĩ tử này thiên tân vạn khổ đến đây, nhìn thấy vị trung niên mặt hoàng bào trên chỗ ngồi thánh nhân kia, lại thấy tình cảnh lớn như vậy, có người liền sợ đến ngất đi, lập tức bị đào thải. Vị ngồi trên chỗ thánh nhân kia chính là thiên tử hiện giờ của Duyên Khang Quốc, Duyên Phong Đế. Duyên Phong Đế đích thân tới Thái Học Viện, chuyện này cũng không ngoài dự đoán của mọi người, Duyên Phong Đế đã từng nhiều lần giáng lâm nơi này kiểm tra việc học của sĩ tử trong thiên hạ để trở thành môn sinh thiên tử. Thái Học Viện cùng Đại Học, Tiểu Học là vũ khí sắc bén mà Duyên Phong Đế dùng để đối kháng với những thứ thâm căn cố đế của tông phái, đặc biệt là Thái Học Viện càng là quan trọng nhất, không thể không quan sát. Dưới đài, rất nhiều sĩ tử chính đang tỉ thí chiến đấu quyết liệt, đột nhiên chỉ nghe một tiếng nổ ầm vang, cửa sau của Thái Dương Điện trước Thái Học Điện nổ tung, một bóng người bay ngược đến, rơi vào bên trong chiến trường. Theo sát sau bóng người này chính là từng thanh kiếm gỗ, dùng tốc độ nhanh hơn đâm về bóng người đang bay ngược đến kia. Kiếm phong gào thét, tiếng va chạm bột bột bột không ngừng truyền đến. Liên tục 71 tiếng đóng đinh bóng người kia vào trên bậc thang, ngã tròng vó lên trời ở đó. Dưới Thái Học Điện, một mảnh lặng ngắt như tờ, rất nhiều sĩ tử đang tỉ thí ánh mắt đờ đẫn kinh ngạc nhìn người trên bậc thang kia. trước Thái Học Điện cũng là yên lặng như tờ, mấy trăm vị văn võ đại thần trên bậc thang cũng sợ hết hồn. Sau một lát, Duyên Phong Đế không nhanh không chậm cười nói Đại Tế Ti, xem ra tỉ thí của sĩ tử tiểu học các ngươi còn muốn náo nhiệt hơn cả sĩ tử đại học đấy, ngay cả quốc tử giám của chấm đều bị đánh bay. Chấm ngược lại có hứng thú muốn nhìn tỉ thí của sĩ tử tiểu học một chút. Thiếu niên tổ sư cười nói bệ hạ muốn nhìn, như vậy liền để những sĩ tử này cùng tiến lên tỉ thí ở đây là được. Lăng Vân còn không mau mau đứng lên, còn ngại chưa đủ mất mặt à. Lăng Vân đạo nhân vừa thẹn vừa mắc cỡ, vươn mình bò lên cáo tội với Duyên Phong Đế. Ngực của hắn còn cắm một thanh kiếm gỗ này là thanh thứ 72, liên tục 72 thanh kiếm gỗ đâm vào cùng một vị trí trên ngực hắn, kiếm gỗ đã đâm vào bên trong da thịt của hắn, suýt nữa đâm vào trái tim của hắn. Cũng may trên đường bị đánh bay hắn đã mở ra mấy cái thần tàng khác đang bị phong ấn của mình, hồi phục pháp lực, lúc này mới không bị Tần Mục đánh gục. Thế nhưng lần này lại là mất mặt trước toàn bộ Thái Học Viện, thậm chí bị ném đến trước mặt Hoàng Đế, trước mặt Triều Thần, hơn nữa còn thêm sứ giả các nước tới đây. Bên trong những văn võ đại thần trên bậc thang kia có mấy vị là sứ giả nước khác. Duyên Phong Đế cười nói quốc tử giám, ngươi thực sự có tiền đồ, càng bị sĩ tử tiểu học đánh thành như vậy. Ai đánh ngươi bảo hắn lên đây, để chấm nhìn người phương nào dám to gan đánh đập quan tứ phẩm của chấm. Lăng Vân đạo nhân càng thêm xấu hổ không chịu nổi, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Thiếu niên tổ sư gọi một vị quốc tử giám khác, để hắn và Lăng Vân đạo nhân đồng thời đi vào, cười nói bệ hạ, Lăng Vân quá nửa là khinh địch, bị sĩ tử tiểu học chiếm tiên cơ. Tuy nhiên bản lĩnh của sĩ tử tiểu học này ngược lại cũng tuyệt vời, có thể đánh Lăng Vân thành như vậy, ngay cả ta cũng động lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút ai có bản lĩnh vực này. Trước Thuần Dương Điện, Tần Mục làm như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy tên sĩ tử phía sau mình vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, chỉ có cô bé tên Tư Vân Hương kia đang chừng đôi mắt to nhìn mình, khi thấy hắn quay đầu cô bé này lại vội vã thu hồi ánh mắt, cúi đầu xoa góc áo. Dáng vẻ ngượng ngùng này tuyệt đối không phải là Tư bà bà, Tần Mục đầy tự tin, thầm nghĩ. Đúng vào lúc này, Lăng Vân đạo nhân và một vị quốc tử giám khác bước nhanh tới, đồng tử kia vội vã nghênh đón Lăng Vân đạo nhân kêu lên sư tôn. Đồng tử kia bị Lăng Vân đạo nhân đánh cho một trường té ngã, vị quốc tử giám đứng bên cạnh cau mày, nói sư huynh, ngươi cần gì nhỏ mọn như vậy, giận cá chém thớt với một đứa bé. Sắc mặt Lăng Vân đạo nhân âm trầm, nhìn về phía Tần Mục, lòng tràn đầy căm phẫn khó có thể tiêu mất. Cứng rắn nói ngươi đi theo ta. Vị quốc tử giám kia nhìn các sĩ tử khác một chút, nói các ngươi cũng theo tới, kiểm tra của Thuần Dương Điện ngừng lại chút đã. Tên sĩ tử phục hồi lại tinh thần, vội vàng đuổi theo. Mọi người tới dưới đài trước Thái Học Điện, trái tim không khỏi kịch liệt nhảy lên, cũng không ai biết nơi này vậy mà có nhiều người như vậy. Hơn nữa đều là nhân vật có máu mặt của đế quốc, thậm chí ngay cả hoàng đế đều ở trong đó. Tần Mục nhìn xung quanh một chút, sau đó thu ánh mắt lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Vệ Dung cũng đứng ở dưới đài, nhưng không có kiểm tra, nhìn thấy Tần Mục muốn đến bắt chuyện, nhưng nhẫn nhìn lại, gấp đến độ vò đầu bứt tai. Duyên Phong Đế cười nói sĩ tử tiểu học nào đánh bay quốc tử giám của chấm, đứng ra để chấm nhìn. Tần Mục tiến về phía trước một bước, ngẩng đầu lên trực diện hoàng đế, thầm nghĩ đây chính là hoàng đế hiện nay của Duyên Khang Quốc, Duyên Phong Đế sao? Duyên Phong Đế có chút không giống như trong tưởng tượng của hắn, Duyên Phong Đế phải là một tồn tại anh minh thần võ, uy phong lẫm liệt tựa như thiên thần. Mà Duyên Phong Đế này lại là có chút hòa ái, trên người mặc long bào màu vàng, eo quấn đai lưng màu đỏ nạm vàng ngọc, mặt có chút mập, mi rất rộng, mũi cao thẳng, mọc ra bốn cái râu cá trê. Chòm râu của hắn mọc hai cái ở môi trên, môi dưới cũng mọc hai cái, ngắn hơn môi rất nhiều, nhưng cũng không đột ngột, hẳn là có người thường thường hỗ trợ sửa sang chòm râu, chỉnh tề không loạn, có vẻ rất có mùi vị. Cặp mắt xuyên phong đế hiếu kỳ đánh giá hắn, cười nói rất trẻ đấy, có thực lực như thế thật là hiếm thấy. Ngươi đến từ nơi nào? Tần Mục khom người, đang muốn nói ra phủ Lệ Châu, đột nhiên lại thay đổi chủ ý, đàng hoàng nói thần đến từ Đại Khư. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên một vị tiểu tướng quân từ trong quần thần ra khỏi hàng, khom người nói bệ hạ, xin hạ lệnh bắt người này, hắn là vứt bỏ dân của Đại Khư. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường lập tức ồ lên. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, trong lòng có chút lo sợ, chỉ thấy vị tiểu tướng quân kia chính là Tần Phi Nguyệt. Tần tiểu tướng quân, Tần Phi Nguyệt đương nhiên sẽ không xa lạ gì hắn, hai người chạm mặt không chỉ một lần, hơn nữa còn có ngày tán gẫu với nhau trong khách sạn của Tương Long Thành. Tần Phi Nguyệt biết một ít nội tình của hắn. Nhưng vào lúc này, một vị lão thần bên cạnh thấp giọng nói bệ hạ, vị tiểu ca này chính là thần y mà thần tìm được trong hẻm hoa kia. Thần y hẻm hoa còn trẻ như vậy. Duyên Phong đế ngỡ ra cười nói Tần tiểu tướng quân lui ra, người ta đã nói là đến từ Đại Khư, ngươi cần gì phải kinh sợ đột ngột như vậy. Tần Phi Nguyệt cứng lại nói bệ hạ, người này lai lịch khó lường, có quan hệ với Thiên Ma giáo, kính xin bệ hạ minh giám. Duyên Phong đế khẽ cau mày, nói Thiên Ma giáo cũng là một giáo phái nằm dưới sự quản lý của chấm, cũng là con dân của chấm. Ngươi lại để chấm bắt con dân của chấm, như vậy chấm còn làm thế nào thống trị Thiên Ma giáo? Tần Phi Nguyệt còn muốn tranh luận nhưng là... Sắc mặt Duyên Phong đế hơi trầm xuống, phất tay nói lui xuống. Bên trong triều thần của chấm có tinh anh tinh nhuệ của các môn các giáo. Nếu bàn về xuất thân, có một nửa là ma giáo ma đạo. Tần tiểu tướng quân, ngươi có chút quá đáng rồi. Tần Phi Nguyệt chỉ đành lui xuống. Duyên Phong đế nhìn Tần Mục một chút, cười nói trong thiên hạ tất cả đều là đất của vua, đất ở xung quanh đều là thần dân của vua. Giang sơn của chấm không chỉ là Duyên Khang, con dân đến từ Đại Khư cũng là con dân của chấm. Ngươi là đệ tử của Thiên Ma giáo. Tần Mục khom người nói vâng. Duyên Phong đế cười to, nhìn văn võ quần thần hai bên trái phải, nói Thiên Ma giáo luôn luôn xuất dự nhập thần, hiện nay đệ tử trong giáo cũng tiến vào Thái học viện đi học. Đại tế ti, công lao của ngươi lớn lắm đấy. Thiếu niên tổ sư hạ thấp người nói đây là nhờ hồng phúc tề thiên của bệ hạ. Một vị đại thần đứng bên cạnh nói bệ hạ, thế nhưng người này là vứt bỏ dân. Vứt bỏ dân. Duyên Phong đế không để ý lắm, thản nhiên nói dân bị thần vứt bỏ, chưa chắc chấm đã vứt bỏ. Thần có thể bỏ chúng sinh, chấm không thể bỏ chúng sinh. Đến đất nước của chấm, bất luận lai lịch, đều là chúng sinh của chấm, từ đâu tới vứt bỏ dân. Một vị lão thần tiến lên, khom người nói nhưng là bệ hạ, gần nhất thường xuyên có tông phái làm loạn, thần chỉ sợ Thiên Ma giáo cũng dục già dục dịch, nếu người này là gian tế của Thiên Ma giáo. Những môn phái giang hồ này cứ muốn làm lớn chuyện để dọa chấm. Duyên Phong đế cũng là có chút đau đầu, cười lạnh nói trên danh nghĩa là bọn họ phản đối quốc sư, kỳ thực là phản đối chấm muốn tram rời cái mông cho cái mông bọn họ ngồi lên long tỏa. Thực sự là mơ hão, trước đây quốc gia là lệ thuộc của môn phái, ai làm hoàng đế đều do tông phái quyết định, những tông phái này nằm nhòi trên người quốc gia hút máu, nằm nhòi trên người lê dân hút máu, hoàng đế nào không nghe theo tâm ý của bọn họ liền đổi đi, giết chết. Bây giờ không giống ngày xưa, môn phái chỉ có thể phụ thuộc vào quốc gia. Hắn nói, không biết xúc động tiếng từ tận đáy lòng nào, đứng dậy. Có chút kích động chấm và quốc sư thúc đẩy cải cách, chính là vì muốn thay đổi tình huống tông phái nắm giữ mạch máu lê dân, mạch máu quốc gia, chấm không chỉ muốn cải cách còn muốn cách mạng, thay đổi vận mệnh của những tông phái này, thay đổi vận mệnh của chính mình. Những tông phái này không muốn cải cách, vậy thì chờ chấm đến khai trừ vận mệnh của bọn họ. Tài nguyên những tông phái này nắm giữ, đều muốn quy về sở hữu của quốc gia, đừng hòng tiếp tục gây khó dễ cho chấm. Không chỉ tông phái phải thay đổi, triều đình cũng phải thay đổi, triều đình không thay đổi, sớm muộn cũng xong đời. Các ngươi đều nói quốc sư cấp tiến, quốc sư không cấp tiến bằng chấm, việc làm của quốc sư đều là theo ý chấm. Phản đối quốc sư, chính là phản đối chấm. Mục thần ký người làm thông đít bố vợ chương 119, ta muốn chém đầu ngươi. Cả thái học viện yên lặng như tờ, không nghe được bất kỳ âm thanh gì. Hiển nhiên là Duyên Phong đế đang biểu lộ cảm xúc, muốn nhân cơ hội này trấn nhiếp quần thần một chút, cũng muốn ngưng tụ tư tưởng của quần thần để quần thần làm thành một thể. Sau một lát, Duyên Phong đế nở nụ cười, lại ngồi xuống chấm có chút thất thố. Quốc tử giám, đưa danh sách lên đây. Lăng Vân đạo nhân vội vã nâng danh sách tiến lên, Duyên Phong đế nhấp bút son lên, viết mấy chữ vào sau tên Tần Mục, nói từ nay về sau, hắn chính là môn sinh của thiên tử. Dứt lời, khép danh sách trả lại cho Lăng Vân đạo nhân. Duyên Phong đế nhìn về phía thiếu niên tổ sư, nói đại tế ti chọn lựa sĩ tử vốn là chức trách của ngươi, chấm vượt quá chức phận thay ngươi lựa chọn, ý của ngươi thế nào? Thiếu niên tổ sư cười nói bệ hạ thánh minh có hùng tài vĩ lược, là phúc phận của đại khư. Duyên Phong đế cười ha ha, liên tục lắc đầu nịnh nọt, lại nịnh nọt ta. Được rồi, để sĩ tử tiếp tục tỉ thí đi thôi. Quốc tử giám của Thái học viện tuân lệnh, để rất nhiều sĩ tử tiếp tục tỉ thí. Sĩ tử tiểu học còn có mấy người chưa thi xong, cũng thi chung ở trước Thái học điện, vẫn là do Lăng Vân đạo nhân làm chủ khảo. Dù Lăng Vân đạo nhân muốn nhường cho những con cháu của quý nhân quan to kia, cũng không thể làm gì. Dù sao, ở đây đều là cường giả ánh mắt sáng như tuyết. Nếu hắn động tay chân một chút thì đều sẽ bị nhìn thấu. Cuộc kiểm tra này mãi đến tận buổi chiều mới miễn cưỡng kết thúc, có người vui, có người sầu, đặc biệt là sĩ tử đại học, cạnh tranh càng là tàn khốc nghiêm khắc, tiến vào Thái học viện có thể nói là trăm người chọn một. Mà bên trong sĩ tử tiểu học chỉ còn dư lại 5 cái tiêu chuẩn, dù sao thì những sĩ tử xuất thân danh môn vẫn có sở học uyên bác hơn. Vượt qua đệ tử con nhà nghèo, trong 5 sĩ tử này, chỉ có Tư Vân Hương thành công thông qua kiểm tra, trở thành sĩ tử thái học của Thái học viện. Mà 4 người khác, đều là xuất từ danh môn vọng tộc. Cũng không phải là sĩ tử hàn môn không nỗ lực, mà là tài nguyên có hạn. Võ học, pháp thuật và kiếm thuật mà tiểu học đại học truyền thụ đều là như nhau, cho dù luyện được tinh thông đi nữa cũng không cách nào đột phá hàng rào này, mà danh môn vọng tộc thì ngoại trừ tu luyện sở học của tiểu học đại học, còn có gia truyền của từng người, tuyệt học tổ truyền và tông phái truyền lại, trong nhà còn có cao nhân chỉ điểm, bởi vậy tỷ lệ sĩ tử hàn môn không cao. Tần Mục nhìn trong mắt, thầm nghĩ cứ thế mãi, chỉ sợ cao tầng của Duyên Khang quốc cuối cùng rồi sẽ bị thế lực của danh môn vọng tộc và tông phái nắm giữ, đệ tử hàn môn mãi mãi cũng không có ngày nổi danh, không thể có vị trí cao trong triều đình. Cứ thế mãi thì quốc gia nhất định không lâu dài. Duyên Phong đế có tâm cải cách, không biết có thể thay đổi tình huống như thế hay không. Tình huống như thế, người thống trị vĩnh viễn là người thống trị, khoảng cách giai tầng càng kiên cố, mà bên trong giai cấp thống trị tất nhiên sẽ xuất hiện một số thế lực lớn mạnh, càng lúc càng lớn, càng ngày càng nắm giữ nhiều tài nguyên, cuối cùng sẽ trở thành u áp tính của đế quốc. Đến khi sĩ tử hàn môn khởi nghĩa, u áp tính nhân cơ hội gây sóng gió, đế quốc sẽ sụp đổ trong sớm chiều. Sau khi kiểm tra kết thúc, quốc tử giám sắp xếp nơi ở. Hễ đã trở thành sĩ tử thái học, ở thái học viện đều có nơi ở riêng của chính mình. Nơi này gọi là sĩ tử cư, là nơi ở của sĩ tử, mỗi một vị sĩ tử đều có một sân nhỏ hai vào hai ra, bình thường sĩ tử thái học đều sinh hoạt ở chỗ của chính mình, bên trong nơi ở không thiếu gì cả, còn có tôi tớ hỗ trợ quản lý việc nhà, nấu cơm giặt giũ, có thể để cho đám sĩ tử không phải phiền lòng những việc vặt trong sinh hoạt. Nếu là người có thân phận trong nhà, còn có thể mang người làm hoặc là hầu gái của chính mình tới đây, Tần Mục không có gì cả, tự nhiên không có những việc vặt này. Không biết có thể mang Hồ Linh Nhi tới đây không, đợi khi chuyện bên này sắp xếp xong xuôi, sau khi gặp tổ sư, liền đưa nàng đến đây. Tần Mục nhìn chung quanh, từ vị trí của Thái Học Viện thì ngọn núi ngọc này còn muốn lớn hơn nhiều so với hắn khi nhìn thấy trong núi có núi, trong động có động, ngoài Thuần Dương Điện, Thanh Dương Điện và Thái Học Điện còn có hơn mười mấy loại cung điện, còn có Thiên Lục Lâu. Thiên Lục Lâu là nơi cất giữ kinh thư, có bố trí thư ký theo dõi, hai chữ thư ký tên như ý nghĩa, là trông giữ kinh thư bí mật. Những kinh thư được cất giữ trong Thiên Lục Lâu này chính là điển tịch của tông phái khắp thiên hạ trong đế quốc, cất bên trong lầu, do thư ký giám sát, trông giữ. Tần Mục dừng bước lại quan sát, chỉ thấy bên trong Thiên Lục Lâu người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, đa số là sĩ tử thái học, cũng có con cháu hoàng thất. Thiếu giáo chủ một đường đi đến nơi này cảm giác ra sao? Một tiếng nói già nua từ sau lưng hắn truyền đến, Tần Mục xoay lại, khom người chào, nói tổ sư. Tới chính là thiếu niên tổ sư, tuy là dáng dấp thiếu niên, nhưng âm thanh lại rất già nua, cười nói không cần đa lễ. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nói một đường tới đây, nhìn thấy tình trạng của Duyên Khang Quốc cho ta xung kích rất lớn, trong lòng rất không bình tĩnh. Thiếu niên tổ sư bị khơi lên hứng thú, cất bước tiến tới há, nói nghe một chút. Tần Mục đuổi theo bước chân của ông, vừa đi vừa nói chuyện, ta một đường vừa đi vừa xem, chỉ thấy trên dưới Duyên Khang Quốc có dấu hiệu hưng thịnh, đạo pháp thần thông, nhu cầu hàng ngày của bách tính đều biến chuyển từng ngày. Khô hạn thì cho mưa xuống, lũ lụt thì xua tan mây, gần như thần tích. Không trung có phi thuyền, trên đất có thuyền đi đường, thuật luyện đan cũng được vận dụng vào nhu cầu hàng ngày của bách tính, tạo hóa thần kỳ. Tuy Duyên Khang Quốc có loạn lạc, thế nhưng loạn lạc sẽ không quá lâu, sau đó là cực kỳ cường thịnh. Thiếu niên tổ sư mang hắn đi tới một hồ nước trên núi, đứng bên bờ hồ, bên hồ liễu ngọc xanh hiếu kỳ nói ngươi cảm thấy tông phái và quốc gia cách nào có tương lai hơn, nghe ý của ngươi. Ngươi nhận định tông phái không cách nào chống lại được quốc gia. Tần Mục gật đầu, nói tiểu học, đại học và thái học đã xác định Duyên Khang Quốc chính là môn phái lớn nhất trên đời này, những môn phái khác đều là tiểu học đại học của môn phái này cung cấp sĩ tử cho Duyên Khang Quốc mà thôi. Những tông phái này làm sao tranh đấu cùng Duyên Khang Quốc? Thiếu niên tổ sư ngồi xuống, bên bờ có hai bộ cần câu. Hắn cho Tần Mục một nhánh, chính mình một nhánh, quăng mồi câu vào trong nước, cười nói nhưng mà ngày nay thiên hạ đại loạn, rất nhiều môn phái nhân cơ hội tạo phản, lửa cháy khắp đồng cỏ, hơn nữa quốc sư Duyên Khang lại bị thương nặng, ta thấy Duyên Khang quốc tràn ngập nguy cơ, lúc nào cũng có thể diệt quốc. Tần Mục cũng tung dây câu, mồi câu xuống nước, thấy buồn cười nói tổ sư. Ông gạt ta đúng không, quốc sư Duyên Khang đơn giản là vờ tha để bắt thật, muốn nhân cơ hội một lưới bắt hết thế lực phản đối trong thiên hạ mà thôi. Điểm này không gạt được ta, tự nhiên cũng không gạt được tổ sư. Sắc mặt thiếu niên tổ sư bình tĩnh nhìn mặt hồ, sau một chốc nói không chỉ là vờ tha để bắt thật, ngươi còn thiếu cái khổ nhục kế. Quả thực là quốc sư Duyên Khang bị thương nặng, thương thế của hắn rất nặng. Bằng không cũng không lừa gạt được các môn các phái trong thiên hạ. Tần Mục sợ hết hồn, thất thanh nói quốc sư Duyên Khang xuống tay với chính mình. Thiếu niên tổ sư lắc đầu, ra tay là một người khác. Có người nói là do ba lão quái vật cùng thời với ta đồng loạt ra tay, đánh hắn trọng thương. Sau khi hắn về kinh thành, ta đã thấy hắn quả thực thương thế rất nặng. Tần Mục ngơ ngác. Hắn vẫn cho là quốc sư Duyên Khang dùng thủ đoạn dục cầm cố túng, dụ dỗ thế lực phản đối ra tay, không nghĩ tới quốc sư Duyên Khang thật sự bị thương. Hắn tương kế tựu kế, muốn dẫn những người này ra. Thiếu niên tổ sư không nhanh không chậm nói, nếu những môn phái này cho rằng liền như vậy có thể diệt trừ quốc sư Duyên Khang, hủy diệt Duyên Khang quốc, chỉ sợ là muốn ăn thiệt thòi. Thiếu giáo chủ, ngươi thấy quốc sư Duyên Khang thế nào? Tần Mục Nghiêm Nhị nói, hùng kiệt trong loài người, lòng dạ rộng rãi, tài năng khoáng thế. Thiếu niên tổ sư nở nụ cười, năm đó hắn hướng ta hỏi, ta cũng cho là như thế, ta vốn muốn thu hắn làm đệ tử, thế nhưng tài học của hắn rộng rãi, đã mơ hồ có xu thế vượt qua ta, vì lẽ đó ta liền bỏ ý niệm này đi, miễn cho làm lỡ tương lai của hắn. Như vậy, đã Duyên Khang quốc bao trùm bên trên các phái các tông các môn, không cách nào đối đầu quốc sư Duyên Khang lại là kỳ tài khoáng thế, thánh giáo ta nên giải quyết như thế nào? Trong lời ông có ý tứ kiểm tra. Từ lần đầu tiên ông gặp và nghe câu nói đầu tiên của Tần Mục, liền bắt đầu thử thách Tần Mục. Tần Mục tham gia kiểm tra vào Thái học viện, trở thành sĩ tử Thái học của Thái học viện chỉ là thử thách tầng thứ nhất, kiểm tra chính là thực lực của hắn. Mà hiện tại, lại là kiểm tra trí tuệ của hắn, có trí tuệ để trèo lái Thiên Ma giáo không, có trí tuệ trở thành giáo chủ không. Tần Mục trầm tư chốc lát, nói thánh giáo ta có hai con đường. Một con đường là biến giáo thành quốc gia, để thánh giáo lập quốc. Thánh giáo ta lập quốc, liền nhất định phải rời xa Duyên Khang. Vận nước của Duyên Khang quốc càng ngày càng hưng thịnh, sau khi quốc sư bình định tình hình rối loạn chắc chắn sẽ dụng binh với bên ngoài, ở quốc nội không cách nào chống lại được Duyên Khang quốc, khoảng cách quá gần cũng không cách nào chống lại được Duyên Khang quốc. Thế nhưng nếu như rời xa Duyên Khang, cơ sở của thánh giáo ta sẽ không được duy trì, chỉ sợ mấy chục năm cũng khó có khởi sắc. Thiếu niên tổ sư gật đầu, nói con đường thứ nhất cực kỳ gian nan, thánh giáo ta đặt chân trong bách tính phố phường, rời đi Duyên Khang, đó là phá hủy căn cơ. Con đường này không thể đi. Con đường thứ hai đâu? Con đường thứ hai, đó là phụ thuộc. Tần Mục nói thánh giáo phụ thuộc Duyên Khang quốc. Sắc mặt thiếu niên tổ sư hơi thay đổi, cười lạnh nói, ngươi làm giáo chủ, chính là muốn để thánh giáo ta diệt giáo, ngươi thật là to gan, ta muốn chặt đầu ngươi. Mục thần ký người làm thông đít bố vợ chương 120 tổ sư tổng kiểm tra. Tần Mục buồn bực nói tổ sư không có ý niệm này. Thiếu niên tổ sư trầm mặc chốc lát, than thở có. Đầu của ngươi đặt trên cổ trước đắt, nói tiếp đi. Tần Mục tiếp tục nói, ta thấy hành vi của quốc sư Duyên Khang có chút tương hợp với giáo lý của thánh giáo ta, đều là đạo thánh nhân, dùng cho bách tính. Nếu thánh giáo ta phụ thuộc vào Duyên Khang quốc, không những sẽ không suy tàn như những giáo phái khác, trái lại còn có thể phát triển lớn mạnh. Đây là thứ nhất. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, tiểu học, đại học cùng thái học của quốc sư Duyên Khang có tai hại. Hơn nữa là tai hại rất lớn. Cái tai hại này trong thời gian ngắn không thấy được, thế nhưng 200-300 năm chắc chắn thấy rõ ràng. Thiếu niên tổ sư lộ ra vẻ tò mò, nói tai hại ở đâu? Tần Mục nói, xin hỏi tổ sư, bên trong Thái học viện có mấy thành là sĩ tử hàn môn? Thiếu niên tổ sư lộ ra nụ cười, hiển nhiên biết hắn muốn nói gì, đáp một thành. Tần Mục lại nói, những năm này quan viên trẻ tuổi của Duyên Khang quốc có mấy thành là xuất thân từ Thái học viện. Thiếu niên tổ sư nói, 7 thành có 2 là xuất thân từ Thái học viện, những cựu thần khác lại xuất thân từ các môn phái lớn, còn có vài người là bò lên từng bước một. Theo ta suy đoán, 200 năm sau quan viên trong thiên hạ đều xuất thân từ Thái học viện. Mà đệ tử hàn môn trong Thái học viện 100 người không 1. Tần Mục nhìn thấy phao chìm xuống nhưng cũng không vội nhấc cần, mà là chờ giây lát, nói 200 năm sau, đệ tử hàn môn vẫn suốt đời nghèo khó, mà con cháu phú quý thì vẫn suốt đời phú quý, oán than tích lũy qua tháng ngày tất sẽ bùng phát. Thế ra phú quý lại sẽ nhân cơ hội phát động chiến tranh lật đổ triều đình. Khi đó chính là thời điểm thánh giáo ta thống nhất thiên hạ, đại thế cuồn cuộn, không người có thể chống cự, không người có thể ngăn cản. Hắn nhất cần, một con cá lớn bị mắc vào lưới câu, thế nhưng sức lực của con cá này rất lớn, khiến dây câu bị kéo đứt cái bực cá lớn rơi xuống nước biến mất không còn tăm hơi. Thiếu niên tổ sư cười lạnh nói ngươi muốn tạo phản, hãm hại thánh giáo ta tới chỗ bất nghĩa, ta muốn chém đầu ngươi. Tần Mục trầm mặt chốc lát, nói tổ sư đừng giỡn nữa. Thiếu niên tổ sư yên lặng, ông cũng có cá cắn câu, nhưng là một con cá nhỏ, bị ông nhấc cần lên, nói được, nói chính sự. 200 năm sau, ngươi để thánh giáo trở thành một duyên khang quốc khác. Sau đó thì sao? Một trận đại chiến tẩy sạch, phá hủy thế gia Đại Việt vốn có, 200 năm sau nữa lại hình thành thế gia Đại Việt mới, lại sẽ có người lật đổ sự thống trị của thánh giáo ta. Ngươi làm thế nào phá giải? Tần Mục ngỡ ra, lắc đầu nói ta còn chưa cân nhắc tới chuyện 200 năm sau nữa. Kính xin tổ sư chỉ giáo. Thiếu niên tổ sư bẻ một cành liễu sâu qua con cá, đứng lên nói ta cũng không nhìn thấy chuyện sau 200 năm nữa. Thiếu giáo chủ, tuổi ngươi còn đái dầm mà có thể nhìn thấy 200 năm đã là một giáo chủ hợp lệ, ngươi qua ải. Ý nghĩ của ta khác ngươi, ta nghĩ chính là giáo lý của thánh giáo ta. Tần Mục hơi chấn động trong lòng, nhìn về phía ông lão trẻ tuổi này. Thiếu niên tổ sư thản nhiên nói đạo thánh nhân không khác nào bách tính hàng ngày, hễ là khác thường, đều là dị đoan thẳng thắn làm việc, thuận theo tự nhiên, đó chính là đạo. Khi quốc sư Duyên Khang quật khởi ta đã nhận ra được hùng tâm tráng trí của hắn. Hắn hỏi ta, ta đã nói cho hắn nghe câu nói trong Đại Dục Thiên Ma Kinh này. Hiện tại hắn chính là làm theo câu nói này. Tần Mục chấn động tâm linh, bái phục nói tổ sư thánh minh đã là thánh nhân. Người muốn bất chi bất giác biến Duyên Khang Quốc trở thành thánh giáo, nếu Duyên Khang Quốc làm được đạo thánh nhân thì Duyên Khang Quốc chính là thiên thánh giáo. Thiếu niên tổ sư lắc đầu nói Duyên Khang Quốc và quốc sư đều không làm được đạo thánh nhân, ta cũng không làm được, theo như lời ngươi nói, 200 năm sau quyền thế và tài nguyên đều sẽ bị thế gia Đại Việt nắm giữ, người nghèo càng nghèo. Người giàu càng giàu, đây cũng không phải là đạo thánh nhân của thiên thánh giáo ta. Ta muốn ảnh hưởng quốc sư Duyên Khang, ảnh hưởng Duyên Khang quốc, nhưng hiện tại xem ra ta đã thất bại. Ta già rồi, trọng trách này liền giao lại cho ngươi. Ta có thể giúp ngươi, chính là thay ngươi tỏa trấn mấy năm. Ông xách cá, vác cần Tần Mục theo sau lưng ông, chỉ thấy ông lão này tiến vào một khe núi. Sau đó ở trên thánh địa chí cao trong lòng tất cả mọi người của Duyên Khang quốc này bắt một cái nồi lên, đổ nước nhóm lửa, đánh vẩy, bỏ nội tạng của con cá kia rồi ném vào trong nồi. Thiếu niên tổ sư nhìn nước trong nồi, lại từ bên trong tay áo lấy ra ít gia vị, rắc vào trong nồi, nói đợi thêm mấy tháng nữa, ta sẽ từ chức đại tế ti. Ta già rồi, mấy năm cuối cùng này ta muốn đi ra ngoài một chút. Thế giới này có rất nhiều nơi ta còn chưa từng đi, thánh giáo liền giao cho ngươi. Sau khi từ quan, ta sẽ chủ trì một hồi đại điển đăng cơ, ta muốn tận mắt nhìn thấy ngươi trở thành giáo chủ của thánh giáo. Tần Mục có chút khó khăn, nói ta hiện giờ vẫn là cảnh giới ngũ diệu, hiện tại tiếp quản thánh giáo, có phải là sớm chút không, kẻ dưới khó mà phục tùng. Thiếu niên tổ sư ra hiệu cho hắn ngồi xuống, Tần Mục và ông cùng ngồi xếp bằng trước nồi, ngửi mùi thơm canh cá. Thiếu niên tổ sư nói thật ra thánh giáo khá là phân tán, đường chủ 360 đường ở khắp mọi nơi, giáo chúng trải rộng Duyên Khang quốc, coi như là trưởng lão thiên vương cũng rất khó đồng thời tập trung cùng một chỗ. Ngươi có thể làm một giáo chủ phủi tay, nếu thực sự không ăn thua thì chẳng phải ta vẫn còn sống sao? Khi ta còn sống không ai dám động đến ngươi, quốc sư Duyên Khang cũng không dám động đến ngươi. Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng, thử dò xét nói quốc sư Duyên Khang hẳn là muốn khống chế thánh giáo ta, có đúng không? Đương nhiên là hắn muốn. Thế nhưng ngươi có thể làm cho hắn yên tâm. Thiếu niên tổ sư nếm thử canh cá, cảm thấy vẫn chưa tới lúc, tiếp tục thêm lửa, nói ngươi phải biết, tuổi ngươi còn nhỏ, tu vi thấp, ngươi còn sẽ không bị hắn để vào trong mắt. Hắn sẽ cảm thấy có thể thao túng được ngươi. Nếu hắn có thể làm được đạo thánh nhân, để hắn thao túng ngươi, thao túng thánh giáo thì cũng không hề gì, nhưng nếu hắn không làm được thì ngươi thay vào đó. Ông phảng phất như đang nói về một chuyện bé nhỏ không đáng kể, mà chuyện này một mực lại là đại sự thay đổi triều đại. Tần Mục nếm thử canh cá, chỉ cảm thấy vị cá rất ngon, rất là sướng miệng, không khỏi than thở một tiếng. Đột nhiên, hắn chợt nhớ tới một chuyện. Vội vàng nói tổ sư, đại dục thiên ma kinh là công pháp thiếu hụt phải không? Mấy ngày nay ta nghiền ngẫm đọc, tìm hiểu, cũng không tìm được công pháp có thể thống nhất toàn bộ pháp môn bên trong đại dục thiên ma kinh. Thiếu niên tổ sư đưa tay về không trung vồ vồ, không biết từ nơi nào chộp tới hai cái chén một cái thìa. Tần Mục tiếp nhận chén, thìa, bắt đầu múc canh. Vừa nãy thiếu niên tổ sư chụp vào không trung. Loại pháp thuật này trong đại dục thiên ma kinh có ghi chép, gọi là ngũ dược bàn vận thuật, có thể thần không biết dược không hay lấy đồ vật từ xa. Công pháp thống nhất đại dục thiên ma kinh chỉ truyền giáo chủ, là do thánh giáo chủ đời đời truyền lại. Thiếu niên tổ sư nhấp một ngụm canh cá, thở phào một cái, nói nội dung bên trong đại dục thiên ma kinh cũng có thể truyền đi, riêng công pháp thống nhất thì chỉ giáo chủ mới có thể tu luyện. Đợi ngươi đăng cơ trở thành thánh giáo chủ thì lệ thiên hành sẽ truyền cho ngươi. Tần Mục ngơ ngác, chẳng phải giáo chủ đời trước lệ thiên hành đã chết rồi sao? Nghe giọng điệu của thiếu niên tổ sư thì có vẻ như lệ thiên hành vẫn còn sống. Hắn uống canh cá, chỉ cảm thấy càng uống càng ngon miệng, vội vàng hỏi tổ sư, đây là cá gì? Thiếu niên tổ sư nói khí tức cửu long tụ tập ở đây. Hình thành hồ nước này, cá trong hồ hấp thu long khí, bởi vậy gọi là cửu long tức. Loại cá này một thân xương cứng, không có bao nhiêu thịt, chỉ có thể nấu canh, nhưng mùi vị của canh lại đặc biệt ngon. Tần Mục có điều suy tư, ý của tổ sư là để ta làm một con cửu long tức cứng xương. Thiếu niên tổ sư lườm hắn một cái, nghĩ nhiều gì vậy, làm người có cái gì không tốt lại khăng khăng muốn làm cá? Ngươi muốn bị người ta nấu canh hả? Ta chính là thèm ăn, mang ngươi đến uống canh cá mà thôi. Tần Mục xấu hổ không thôi, xem ra lão gia tử quả thực là thèm ăn, vẹn vẹn muốn uống canh cá mà thôi. Hai người ngồi ở chỗ đó chậm rãi uống canh cá, rất là hưởng thụ. Tần Mục lấy một cái xương cá, vẽ lên mặt đất đồ hình hành công của bá thể tam đan công cảnh giới lục hợp, nói tổ sư, ta nhìn thấy đồ hình hành công này ở Thanh Dương Điện, nhưng không phần thượng, xin hỏi tổ sư có gặp qua bản thượng của đồ hình này hay không? Thiếu niên tổ sư cẩn thận nhìn thật kỹ, kinh ngạc nói ngươi muốn đồ hình hành công của công pháp này làm gì, ngươi nhận ra môn công pháp này? Tần Mục gật đầu, nói đây là đồ hình hành công của bá thể tam đan công cảnh giới lục hợp. Sắc mặt thiếu niên tổ sư quái lạ, ngay cả ta cũng không biết đây là bá thể tam đan công, ai nói cho ngươi? Trưởng thôn nói. Thiếu niên tổ sư ngỡ người, cảm khái vô vàn, nói cho cùng thì lão gia hỏa này vẫn cao minh hơn ta một phần, ta không nhận ra công pháp này, không biết tên thế nhưng hắn lại nhận ra được. Vẫn là lợi hại hơn. Nguyên lai công pháp này gọi là bá thể tam đan công, quả thực lão già này kiến thức rộng rãi. Đồ hình hành công này là ta nhìn thấy trong một di tích cổ đại, ngoại trừ đồ hình này còn có mấy bức tàn đồ. Ta thấy đồ hình hành công vô cùng ảo diệu, rất nhiều chỗ thần diệu không giống bình thường, nên mới nhớ kỹ rồi khắc vào Thanh Dương Điện. Công pháp bên trong Thanh Dương Điện đều là bản thiếu, trong đó đồ hình này thiếu nhiều nhất. Ông dừng một chút, nói ngươi tu luyện chính là môn công pháp này. Tần Mục gật đầu, từ nhỏ ta đã tu luyện bá thể tam đan công. Thiếu niên tổ sư trần chờ một thoáng, theo lý mà nói thì ngươi nên tu luyện công pháp thống nhất của thánh giáo ta, tuy nhiên lão già trưởng thôn các ngươi đã để ngươi tu luyện bá thể tam đan công này. Nhất định có đạo lý của hắn. Kiến thức của hắn uyên bác, không truyền cho ngươi công pháp của hắn, có thể thấy được bá thể tam đan công còn trên cả công pháp của hắn. Dù sao thì công pháp tốt cũng có chỗ giống nhau, ngươi không ngại đồng thời tu luyện hai loại công pháp, nói không chừng có ích cho việc tu luyện của ngươi. Tần Mục khen phải, nói ta cũng không tìm được bản thượng của bá thể tam đan công, không có công pháp cảnh giới ngũ diệu, không cách nào tiếp tục tu luyện.